Chương 97, ngoại truyện 7, đau khổ cùng cực. Một khi tình yêu đã nảy sinh, giống như là cỏ dại mọc trên cánh đồng hoang vu, lan tràn mênh mông không hề gì có thể cản được. Một khi tình dục buông thả, cũng giống như là hùng thủy trút xuống, bao phủ tất cả đất trời. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào nhất trong 27 năm qua của Lăng Tranh. Không có chiến tranh kịch liệt, không có những ngày tháng khô khan vô vị. Chỉ có người phụ nữ mình yêu nằm trong ngực mình, như keo, như sơn, thân mật khăng khít. Mỗi đêm đều chạm vào vành tai, lồng mái tóc, tình cảm vô cùng sâu sắc. Một khi sáng sớm tỉnh giấc, có thể nhìn thấy gương mặt an tường của cô nằm trên khuỷu tay anh. Cô nấu cơm cho anh, nhưng mùi vị thật là anh không dám khen tặng. Anh tự mình xuống bếp, nấu ra 3 món mặn, 1 món canh, làm cô kinh ngạc và khâm phục. Anh hà dạ vênh vang một cô thưởng thức, nhưng lại không hiểu phong tình. Phần thưởng ư, anh không phải là cấp dưới của em, thưởng ra sao đây? Cho đến khi anh ôm cô đặt lên bàn, cô mới hiểu ý anh nói chính là làm tình. Khi trời đẹp, cô dẫn anh đến con suối gần đó câu cá. Anh nhìn nước suối róc rách, dần dần thơ thẩn, ánh mắt chỉ dính trên người cô. Cô vốn trầm tĩnh như núi, câu được vô số con cá lớn, trong nháy mắt lại phá vỡ ném cần câu, đứng đến trước mặt anh hỏi có muốn làm không. Anh cười to ôm cô vào lòng. Khi bóng đêm buông xuống, anh ôm cô nằm trên bãi cỏ trước nhà, nhìn bầu trời sao lốm đốm, anh nói thản nhiên. Ngôi sao ở đây khác hẳn với trong thành phố. Cô không lên tiếng. Anh vuốt ve tóc dài của cô. Anh không nỡ xa em, nhưng anh là quân nhân, anh có chức trách của mình. Đã hơn 1 tháng, chắc là hạm trưởng đoán rằng anh đã chết. Đại Bích nói lặng lẽ. Em hy vọng anh ở lại. Ừ, anh sẽ trở lại tìm em. Đại Bích nhìn anh, nói ra lời ngang bướng cố chấp hiếm thấy. Lang Tranh, nếu như anh phải lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu của chúng ta, anh có chọn em không? Lang Tranh dịu dàng nói. Hai việc này không liên quan đến nhau. Mỗi tháng anh có 2 ngày phép, anh trở về thăm em. Cô thản nhiên nói. Không, nếu như anh đi, cô sẽ không về đây nữa. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng nghĩ rằng anh đã chết. Tại sao không chịu ở lại? Đêm này tâm tình hai người không hề vui vẻ. Mặc dù Lang Tranh cưng chiều cô rất nhiều, nhưng trong lòng anh, cho đến bây giờ tình yêu vẫn là xếp sau trách nhiệm của người lính, mà cô lại tựa như không hiểu được. Điều này làm anh hơi tức tối, lại không thể nào giận cô. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên Lang Tranh tỉnh lại, bên cạnh không có ai. Cô ấy đi đâu chứ? Nhớ tới ánh mắt không thôi vào lúc ban ngày của cô, anh hơi đau lòng. Gió ra gión rén đi đến cửa phòng, lại nghe bên ngoài có giọng nói trầm tĩnh quen thuộc cất lên. Nhìn lại là một ngôn ngữ khác, anh nghe không hiểu, nhưng nghe qua mấy lần. Đó là ngôn ngữ chủng tộc. Anh nghe được tiếng nói của Đại Bích dùng ngôn ngữ chủng tộc nói gì đó. Giọng cô nén lại rất nhỏ, nhìn giống như là sấm sét giữa màn đêm yên tĩnh vang dội vào tai anh. Anh từ từ lùi về giường, trái tim nặng nề trùng xuống. Rất nhiều việc vừa nghĩ đã hiểu. Vùng đồi hoang vô hẻo lánh này anh chưa từng nghe tên qua. Cô lại có thực lực thần bí cứu được anh. Bầu trời bao la ở đây khác hẳn tinh cầu hy vọng. Cô ấy là kẻ phản bội loài người ư? Âm thầm cấu kết chủng tộc à? Cho nên có thể cứu sống mình, mới đưa mình đến nơi thung lũng xa xôi hẻo lánh này. Chả nhẽ nơi này là hành tinh của chủng tộc? Nhưng cô ấy là con người, sao có thể đạt được tín nhiệm của chủng tộc? Tại sao cứu mình? Tình cảm nồng nàn ngọt ngào của cô là giả ư? Đại Bích quay về phòng, Lang Tranh ngắm nhìn hai mắt như đã ngủ say. Đại Bích đi đến giường, nhẹ nhàng in nụ hôn lên trán anh, thở dài, nói như tự nhủ. Lang Tranh, em yêu anh. Lang Tranh vốn đề cao cảnh giác toàn thân, nhưng nghe câu nói chân tình của cô, tâm trạng chấn động. Chờ khi anh kịp phản ứng, một cánh tay đã không khống chế được, ôm lấy hông cô, kéo cô vào trong ngực. Anh cũng yêu em vô cùng, Đại Bích. Nếu như em thực sự là kẻ phản bội, anh cũng yêu em vô vàn. Chỉ sợ nếu thật có một ngày phải bắt em vào tù, anh cũng sẽ yêu em không hề thay đổi. Đây chính là tình yêu của chiến sĩ. Sau mấy ngày, Lang Tranh không hề đề cập đến việc muốn rời khỏi đây. Cảm xúc Đại Bích rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, càng dịu dàng cực kỳ. Cuối cùng đã có một ngày Đại Bích có việc gấp phải đi khỏi. Đêm đó Lang Tranh bỏ trốn. Hai người hầu chỉ là con người bình thường, thậm chí lúc anh rời đi không kinh động đến bọn họ. Anh đi dọc theo rừng cây rậm rạp. Vì đã khỏi bệnh nên anh đi như con báo săn, rất nhanh trong bóng đêm. Khi anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, phảng phất như là gương mặt đẫm lệ của Đại Bích. Anh cũng nhớ đến lá thư anh để lại trên bàn. Anh nghĩ khi Đại Bích nhìn thấy sẽ thông cảm cho sự ra đi của mình. Anh cũng không biết cuộc đời anh sẽ không thể ra khỏi thung lũng này, không thoát ra được tình yêu trong tuyệt vọng của anh và Đại Bích. Chủng tộc đứng gác ở mấy lối ra vào thung lũng này quả thực là vô cùng kinh khủng. Tứ chi to khỏe, mắt kép màu đỏ, càng nhọn màu đen, da toàn thân lởm chởm như là lá sắt, khổng lồ hơn rất nhiều so với những con anh đã từng gặp. Anh yên lặng không một tiếng động để sát hai con cự trùng kia. Trong tay anh chỉ cầm một cục đá lớn được mài bén. Tốc độ anh cực nhanh, cục đá cắm sâu vào chiếc cổ yếu ớt mềm mại của con trùng. Một tay khác móc khẩu súng bên hông con trùng, nổ súng bắn một con trùng khác nát bét. Cướp được súng xong, anh cấp tốc chạy như điên trong rừng. Anh cũng biết tiếng súng mới vừa rồi có thể đưa đến những kẻ khác. Anh phải chạy khỏi trong thời gian ngắn nhất, nó mới có cơ hội sống sót. Lục Bình Minh chạy đến cửa thung lũng, anh sợ ngây người. Trùng, chi chít trùng. Hang động của bọn chúng đầy cả vách núi. Dãy bình nguyên phía xa có rất nhiều con trùng đang bận rộn bò trên đất. Trong lòng anh phát buồn nôn, chỉ cảm thấy ghê tởm kinh khủng nhất trong đời chính là cảnh trước mắt, mà đây thực sự là hành tinh trùng tộc. Mặc dù núp trong rừng cây, nhưng mùi máu tươi trên người anh khiến cho vô số côn trùng phía trước đồng thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh về phía này. Trong lòng anh biết không ổn, cũng không thể ẩn núp được nữa, vội vàng chạy trốn sâu vào rừng cây. Phía sau vang lên tiếng súng dày đặc. Khi Lăng Tranh tỉnh lại, hai mắt tối đen đau đớn. Anh vừa nghĩ lại, trái tim tựa như là rơi vào vực sâu không đáy. Một đội côn trùng đuổi theo, súng đạn dày đặc, phía sau mình không ngừng có côn trùng ngã xuống. Có lửa đạn mù mịt trước mặt, có một mảnh nhỏ như sao rơi bắt vào hai mắt. Thế giới của anh nhanh chóng đau đớn và tối đen lại. Mù ư? Trong lòng anh cười khổ, hai tay nhẹ nhàng nâng lên muốn sờ mắt mình, nhưng lập tức có đôi tay quen thuộc nắm chặt anh lại. Đại Bích. Tiếng khóc vang lên thực nhỏ, cô đang khóc. Anh dịu dàng nói, đừng khóc nữa, anh bù rồi ư? Yên lặng rất lâu, cô đáp. Đúng thế, anh không nhìn thấy được nữa. Trong giọng nói hơi run run, anh ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Trong bóng tối dài đặc, anh chậm rãi nói, Đại Bích, rốt cuộc em là ai? Cô không trả lời, lại hỏi ngược lại, anh còn yêu em không? Anh run run, hồi lâu nói ra lời chôn giấu trong lòng. Cho dù em là kẻ phản bội loài người, chỉ cần theo anh trở về liên minh, anh cũng sẽ yêu em như thế. Em ngồi tù, anh sẽ cùng ngồi tù với em, nếu khi chúng ta cùng nhau chết già, có được không? Trả lời anh chỉ là sự yên lặng kéo dài. Qua thực lâu, cô mới dùng giọng nói cực kỳ tỉnh táo. Lăng Tranh, hai mắt anh đã mù, không thể trở lại máy bay chiến đấu. Về quân đội cũng là người tàn phế. Ở lại đây chính là lựa chọn tốt nhất của anh. Em sẽ chăm sóc anh cẩn thận, bởi vì em yêu anh, vô cùng yêu anh. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa em trở lại thăm anh. Cánh tay được thả lỏng, cô đã đứng dậy rời đi. Anh nghe được tiếng bước chân cô vang ở ngoài cửa. Sau đó cô lớn tiếng hạ lệnh, không quan tâm đến anh có nghe thấy hay không. Những kẻ nổ súng làm bị thương Lăng Tranh, toàn bộ xử tử hết. Có người đáp lại bực bội vâng một tiếng. Những ngày sau đấy, thế giới của Lăng Tranh tối đen và an tĩnh. Đã qua rất nhiều ngày, đã biết không đến đây, chỉ để lại vài người trông chừng Lăng Tranh. Những người canh gác đã đổi thành trùng tộc. Lăng Tranh biết, mặc dù không nhìn thấy, nhưng những tiếng động đi lại hoạt động của trùng tộc khổng lồ vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, anh cũng có thể ngửi được mùi của bọn chúng. Một mùi hôi tanh kinh tởm làm anh cũng mất hết khẩu vị. Anh quyết định chờ Đại Bích đến đây sẽ lần nữa nói chuyện với cô. Mặc dù biết cô rất cố chấp, nhưng nếu hai người thực lòng yêu nhau, anh không tin không thay đổi được thái độ của cô. Lăng Tranh không biết mấy ngày qua Đại Bích vì anh sứt đầu mẻ chán. Mang về một người đàn ông từ liên minh loài người, nuôi nhốt trong thung lũng mà chỉ có vương phu mới được sống. Điều đó đủ khiến cho quân chính khắp nơi phản đối. Mà người đàn ông kia chạy trốn giết chết vài tên trùng tộc lại không phải bị bất kỳ sự trừng phạt gì. Nhưng dưới cơn thịnh nộ của Đại Bích, thế nhưng lại giết chết mấy chiến sĩ trung thành nhất của trùng tộc, khiến mọi nơi đều bất mãn mãnh liệt. Sự sinh sôi nảy nở của trùng tộc cực kỳ lệ thuộc vào mẫu trùng. Thế hệ ưu tú nhất của trùng tộc phải dựa vào nữ vương sinh ra. Nhưng từ khi lớn lên cho đến nay, Đại Bích chưa từng cùng bất cứ tướng sĩ chủng tộc trẻ trung nào giao phối. Cho dù thần dân trung thành hay là phản đối cô, cũng oán thán dậy trời vì chuyện này. Lần này sự việc Lăng Tranh bùng nổ càng khiến cho quân thần tức giận. Bệ hạ, mùa xuân đã đến, năm nay tuyệt đối không thể kéo dài. Mấy sĩ quan chỉ huy quân đội đồng thời đứng trước mặt cô. Nếu không vì sự sinh sôi nảy nở của chủng tộc, chúng tôi chỉ có thể giết chết người đàn ông loài người kia. Càn rỡ. Đội bay chiến đấu thứ 5 đã đợi lệnh. Chỉ sợ bệ hạ trừng phạt chúng tôi, bọn họ cũng sẽ cất cánh san bằng thung lũng kia. Lần này tất cả thần dân trùng tộc đều cho rằng nữ vương quá buông thả. Thần cô là nữ vương, là thiên chức mẫu trùng cao quý lớn mạnh nhất, tại sao có thể phóng túng như vậy? Tại sao chỉ si mê một người đàn ông mà không chú ý đến những chiến sĩ trung thành khác? Được, an bài giao phối đi. Đại Bích ngồi trong hoàng cung của mình, rốt cuộc nhượng bộ. Nhưng ta có một điều kiện. Bệ hạ xin cứ nói. Ta muốn Lăng Tranh làm vương phu của ta. Bởi vì nhiều năm qua, lần đầu nữ vương đồng ý, toàn thể tướng lãnh cao cấp của chủng tộc Cô lâm vào kích động trước nay chưa từng có. Vừa bắt đầu cô vẫn kiên trì giữ thân thể loài người, chịu đựng lần lượt từng tướng lãnh chủng tộc giao phối trong sự sùng kính và kích động. Điều này không thể nghi ngờ khi các tướng lĩnh chủng tộc càng nhiệt huyết sôi trào hơn. Hình dáng con người của Đại Bích rất mỹ lệ, cho dù là chủng tộc xấu xí cũng hiểu được thưởng thức da thịt mịn màng và vòng eo mềm mại kia. Mặc dù hình dáng con người của cô có thể lực chiến đấu hơn bất cứ ai, nhưng vẫn là thuộc tính của phụ nữ loài người, làm sao có thể chịu đựng được những lần giao phối liên tiếp dày đặc như vậy. 3 ngày sau đó, những cuộc giao phối dày đặc rốt cuộc khiến Đại Bích sức cùng lực kiệt. Trong một lần nào đó, 3 tên tướng quân chiến công hiển hách đồng thời tiến hành giao phối lại làm cho cô hôn mê bất tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại trở thành thân hình côn trùng. Thân thể khổng lồ là tượng trưng cho sự mạnh nhất của vương giả, đôi mắt kép màu tím hoàn toàn mở tối, nhiều chân bắt lấy 3 tên tướng quân cường tráng. Cô kêu lên thật dài rồi tấn công ngược lại. Sau 7 ngày cô hoàn toàn mất nhân tính. Lần đầu tiên nữ vương động dục, hung ác và tàn bạo. Từng tướng sĩ cạn kiệt sức lực được mang ra khỏi phòng cô. Cô có kẻ đã tử vong. Từng chiếc trứng tròn tròn từ thân thể dơ bẩn của cô đẻ ra, tạo nên thế hệ tương lai cường hãn nhất của chủng tộc. Cho đến khi 100 tên tướng sĩ chủng tộc ưu tú, không còn một con nào có thể lực tiếp tục vòng giao phối với nữ vương mới thôi. Đã biết cảm giác mình ngủ một giấc thật dài. Khi cô lấy lại hình người nhấp nháp tỉnh lại, đội cận vệ bên cạnh kích động đỡ cô dậy. Bệ hạ, ngài đã tạo cho chủng tộc một thế hệ tương lai mới. Ánh mắt cô đảo quay một vòng, cái mũi phập phồng ngửi thấy mùi vị kia, trong đầu đã hồi tưởng lại tất cả chuyện phát sinh. Cô dùng âm thanh khô khốc nói ra, đi đến thung lũng lập tức. Rốt cuộc cô đã tạo ra một thế hệ chiến sĩ chủng tộc mới. Cô đã lấy đi sự trung thủy với anh. Khi máy bay chuyên dụng đến thung lũng đã là giữa khuya, mặc dù đã vội vã tắm rửa trên phi cơ, nhưng Đại Bích kiệt sức dã rời. Cô đẩy cửa phòng mở đèn lên. Trong căn phòng tối đen, Lăng Tranh đứng dậy khỏi giường, giọng nói trầm ấm ôn hòa. Đại Bích. Đại Bích đau xót trong lòng, gần như lập tức tiến lên mấy bước, rồi lại dừng trước cánh cửa nửa mét. Cô nhìn gương mặt anh Tuấn của anh như trước, rõ ràng chỉ xa nhau 10 ngày, nhưng dường như xa cách mấy đời. Giọng nói Lăng Tranh ôn hòa. Rốt cuộc em đã đến, lần trước anh chưa nói hết. Anh nghĩ rồi, cho dù em làm bất cứ chuyện gì phản nghịch, anh cũng sẽ giả vờ như không biết. Anh dẫn em đi, chúng ta cùng nhau trở về tinh cầu loài người. Anh còn chút tiền tiết kiệm, đủ để nuôi em cả đời. Em gả cho anh, chúng ta sống với nhau cả đời được không em? Đại Bích nói nghẹn ngào. Anh chấp nhận lấy em ư? Bất kể em là ai, anh cũng chấp nhận lấy em à? Lăng Tranh chậm rãi nói. Anh chấp nhận, Đại Bích à. Ở chung với em là khoảng thời gian anh vui nhất trong đời này. Anh không nỡ lìa xa em, thực sự không nỡ. Mặc dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng tay anh cực kỳ xác định chính xác được cô, kéo cô đang cố chấp cứng ngắc và ôm vào lòng. Sự vuốt ve an ủi lần này kịch liệt hơn những lần trước đây của bọn họ. Hai mắt Lăng Tranh đã mù, buồn bực bị đè nén đã nhiều ngày nên càng quấn quýt khó nhịn muốn yêu cô, hùng hăng phát tiết trên người cô. Mà cô cũng có thái độ điên cuồng khác thường, trên tay giống như yêu tinh cuộn lấy thân thể gầy gò của anh. Hai người tựa như cũ, muốn để lại dấu vết trên người đối phương mới có thể chứng minh được bọn họ vẫn yêu nhau, vẫn thuộc về nhau. Đôi lúc quấn quýt không cách nào ức chế cảm giác lên đỉnh, Lăng Tranh cho cơn ý loạn tình mê nắm chặt hông cô. Xong cảm giác bao bọc chặt chẽ lấy anh đột nhiên biến mất, cơ thể cô bỗng nhiên trượt ra khỏi ngực anh. Anh nghi ngờ, Đại Bích à? Cô không trả lời. Lăng Tranh nghe được tiếng di động bối rối của vật nặng, trong không khí bỗng có cảm giác bị áp bức vô hình. Anh ngửi được hơi thở tanh hôi của chủng tộc, mà hương thơm của Đại Bích đột nhiên biến mất. Anh tự tay bắt lấy, nhìn chạm vào một cái gì đấy cứng rắn như sắt, nhiệt độ lạnh băng, mặt ngoài thô ráp. Chủng tộc. Anh lại quát lên chói tai, Đại Bích. Không ai trả lời. Anh không nhìn thấy thân thể cao lớn của Đại Bích gần như chiếm hết cả căn phòng. Đôi mắt kép màu tím kinh ngạc nhìn thân thể cường tráng của anh. Từng giọt nước mắt nặng trĩu chảy xuống từ đôi mắt kép kia. Sáng hôm sau, Đại Bích đã rời đi. Lăng Tranh nằm chết dí trên giường đến giữa trưa mới bỏ dậy. Anh đi thẳng đến cửa phòng, bởi vì đi rất gấp đụng vào vài nơi cũng không hề lên tiếng. Ở cửa có hơi thở chủng tộc, anh biết đó là những con trùng canh gác anh. Bọn chúng có thể nói tiếng loài người, cũng coi như thân thiết với anh. Chỉ cần anh không đi, chúng thỏa mãn tất cả yêu cầu của anh. Anh cười cười với chúng, cũng không quản bọn chúng có thấy hay không, vẻ mặt anh vẫn như thường hỏi chúng. Ngày hôm qua, tinh thần của nữ vương thực không tốt được. Con trùng bên cạnh yên lặng trong chốc lát, rồi nói, điện hạ vất vả vì chủng tộc. Anh lại gật đầu, mấy ngày qua, điện hạ bận việc gì, hơn 10 ngày mới đến một lần. Thật ra anh muốn hỏi tiếp, Tiếp theo khi nào cô đến đây? Tên cận vệ kia hoàn toàn tin tưởng anh biết thân phận của Đại Bích, vẫn ôn tồn như khó nén ganh tị. Trời phù hộ, rốt cuộc nữ vương đã chịu bước vào mùa động dục. Nghe nói có 100 tên chiến sĩ đưa đến hoàng cung. Tôi thực sự hy vọng mình có may mắn như vậy. Trong nháy mắt, thân thể Lang Tranh cứng như tượng đá. Anh duy trì mỉm cười gật đầu với cận vệ kia, cất bước nặng nề xoay người trở về phòng. Không để ý nên đầu anh đụng vào cửa. Trong nháy mắt, thân hình cao lớn ngã xuống đất. Sức lực của anh như bị tháo nước, rất lâu không bò dậy nổi. Chương 98, ngoại truyện 8, trăm nghìn năm qua. Khi Hình Nghị nằm trong khoang năng lượng, chẳng hề cảm thấy cực hình mà hắn sắp phải đối mặt có bất cứ ảnh hưởng gì đến mình. Hắn liếc nhìn con người hắn mô phỏng theo lần cuối cùng. Tập vóc, lâm tề, cao và cường tráng, mặt mày oai hùng mạnh mẽ. Nhìn trải qua hình phạt đêm qua, thân thể này chỉ còn là bộ xác máu me be bét. Những hình phạt hắn đã từng áp dụng lên người Mạnh Hy Tông, hôm nay hắn đã được nhận lại toàn bộ. Đương nhiên những thứ đó còn chưa đủ. Sau khi trải qua phóng xạ năng lượng cao, tất cả những ký ức từ cuộc máy móc tấn công đều biến mất. Người đàn ông hắn mô phỏng theo chẳng còn dấu vết của sự tồn tại trong cuộc đời này. Đây là điều Mạnh Hy Tông muốn ư? Hắn cười nhạt trong lòng. Có lẽ nhận thấy vẻ hờ hững của hắn, Mạnh Hy Tông đứng ngoài khoang năng lượng nhìn hắn với vẻ mặt lạnh tanh. Giọng điệu của anh không hề mang vẻ thương hại. Anh không giết chết thân thể của tôi, cũng coi như để lại cho tôi đường sống. Hiện giờ anh còn lời gì muốn nói không? Hình Nghị yếu ớt nhưng càn rỡ. Hắn không có gì để nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Hai người đều biết sau khi sống lại, họ không còn là kẻ địch nữa mà là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tất cả ân oán đều biến mất theo ký ức. Theo cái chết của Lâm Tề, đây chỉ là quá trình công bằng, dính líu đến mối thù riêng, không liên can gì đến trung thành. Năng lượng vô hình khởi động chậm lại, nhiệt độ cao không nhìn thấy được bắt đầu cháy trong khoang. Bởi vì năng lượng của bản thân bị áp chế, Hình Nghị không thể không cảm thấy sự đau đớn thiêu đốt từng chút một. Hắn ngửi thấy mùi khét, buồn nôn, thấy cơ thể tàn tạ dần dần trở thành bột phấn màu đen. Hắn cắn răng chịu đựng, có phần phẫn nộ nhìn Mạnh Hy Tông vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mình từ bên ngoài khoang, không muốn phát ra một tiếng kêu đau đớn trước mặt anh. Nhưng cơ thể thực sự quá đau đớn, tựa như là có người dùng thanh đao đỏ rực chém lên xương thịt khắp thân thể từng chút một. Hắn cảm thấy đại não bắt đầu mơ hồ, tầm mắt cũng mờ dần. Một luồng nhiệt dần dần chảy từ nhãn cầu xuống, tựa như ngọn lửa làm bỏng mắt hắn. Lúc này hắn chợt cảm thấy cơn đau thấu đến tận xương, không hề giống với cơn đau tột cùng lúc trước. Đó là đại não của hắn đã bị phân hủy. Rõ ràng có một lực lượng mạnh mẽ len lỏi vào trong những trường năng lượng bị áp chế của hắn. Hắn biết đó là tầng năng lượng dùng để xóa đi ký ức của hắn. Khi tầng năng lượng tìm đến năng lượng nguyên bản, lưu giữ ký ức của người máy và bắt đầu xóa bỏ triệt để, cơn đau trở nên tê dại, chút ý thức vẫn còn tồn tại của hắn bình ổn trở lại một cách khác thường. Trong giây lát trước khi mất đi ý thức, những việc đã trải qua lại bùng lên, ánh sáng chói lòa trong trường năng lượng của hắn một lần nữa. Hắn phảng phất nhìn thấy ngày máy móc tấn công, hắn ngồi trong phòng chỉ huy chán đến chết, chờ đợi tư lĩnh cao cấp của loài người đầu hàng. Khi đó hắn đang nghĩ gì nhỉ? Ồ, lại là một tinh hệ với tài nguyên cực kỳ phong phú, có lẽ thực sự có thực lực để đánh một trận với loài người hư thể. Hắn có cảm thấy áp lực, nếu như không phải do hàng rào kỹ thuật nhảy, hắn suýt nữa còn tưởng sẽ thất bại bởi vì loài người nơi đây. Khi đó hắn đặc biệt chú ý đến tên sĩ quan chỉ huy loài người, Mạnh Hy Tông. Đương nhiên hắn biết không thể giữ lại người này được. Rồi sau đó là lần tỉnh lại sau khi hắn mô phỏng Lâm Tề. Hắn đương nhiên không phải vì thể nghiệm cảm giác của loài người, nhưng hắn biết rõ tâm lý trốn tránh của loài người. Với thân thể của loài người có thể giúp hắn thống trị tinh hệ này dễ dàng hơn. Hắn còn nhớ rõ căn phòng ngột ngạt, cảm giác choáng váng mờ mịt. Lại thấy một cô gái, cô ấy là màu sáng duy nhất trong căn phòng mờ tối, mà thứ sáng sủa nhất là mắt của cô. Rồi cuộc vì sao lại bị một người phụ nữ mang thai yếu ớt gây thương tích? Lúc này hắn nhớ lại còn thấy khó tin nhưng lại cam tâm tình nguyện. Điều hắn nhớ rõ nhất không phải là nhát dao khiến hắn đau đến chết lặng của cô, không phải bản lĩnh nhanh nhẹn như thỏ lại đáng yêu của cô, không phải là quỷ kế giả vờ tin tưởng nhưng thực ra lại là cưỡng chế hắn của cô, mà là rung động dữ dội như thể trúng gió của Lâm Tề khi vừa hoàn thành mô phỏng. Ý thức và thân thể chưa phối hợp hoàn toàn đó. Nhưng cô gái kia, cô gái lương thiện đến mức buồn cười kia, nắm chặt hai tay hắn như vậy, dịu dàng khích lệ hắn. Tay cô mềm mại không xương, hơi thở của cô trong veo như là hương hoa. Cho đến hôm nay, cô rõ mồn một trong mắt hắn. Hình Nghị chợt cảm thấy khổ sở, thì ra hắn nhớ tất cả rõ ràng về cô như vậy. Từ khi bị Mạnh Hy Tông bắt lại đến đây, hắn tưởng rằng tất cả những thứ mình phải chịu đựng chẳng qua chỉ là cảm nhận khi mô phỏng Lâm Tề. Một khi chết đi sống lại, hắn vẫn là sĩ quan chỉ huy, vẫn là chiến tướng của văn minh cơ giới đầu tiên, dưới một người trên vạn người, lại càng không cảm được nỗi đau khổ vì yêu một cô gái khi mô phỏng loài người. Mà khi hắn nhớ tới cô một lần nữa mới phát hiện ra người khổ sở không riêng gì Lâm Tề. Có lẽ còn có Hình Nghị. Hình Nghị tự cho là không quan tâm cho nên buông thả mà yêu cô. Tầng năng lượng tiếp tục tàn sát bừa bãi, rồi nhiều ký ức rõ ràng thoáng qua trong nháy mắt. Hắn thấy cái ngày giết chết cự thạch nhân, cô bị hắn ném ra vũ trụ, như thể cánh diều có thể lạc đường bất cứ lúc nào, bầu bình lên xuống giữa vũ trụ. Lúc đó sao hắn lại dốc sức đến mức quyết tâm như vậy nhỉ? Nếu như sớm biết một ngày sẽ yêu cô, 10 cự thạch nhân hắn cũng rèn cho cô. Cô lại nổi giận, to gan lớn mật nắm lấy ngực áo của đội của hắn, hình như muốn đánh hắn à? Nhưng những giọt nước mắt đầy trên mặt, khổ sở động lòng người, lại là cơn mưa rào ngày hạ lặng lẽ bùng nổ, nhiễu loạn trái tim hắn. Nhất là cô khóc quá hấp dẫn, cho nên hắn mới có thể hôn cô. Ngậm lấy làn môi mỏng manh của cô, cắn nuốt đầu lưỡi nho nhỏ của cô. Hồ sâu như vậy, như thể tình nhân thân mật nhất. Trên đường từ cự thạch trận đến bề mặt tinh cầu tự do, hắn không hề buông ra. Cho đến khi môi cô sưng đỏ, cho đến khi hai người thở hổn hển, vô cùng gây nghiện. Điều hắn nhớ rõ nhất chính là ngày cô sinh con, nơi đấy nơi tư mật cô phơi bày trước mặt hắn, hương vị ngọt ngào sâu thẳm như báu vật. Từ tiếng kêu khẽ khàng kiềm chế của cô khiến lòng hắn hỗn loạn, tóc cô rối tung, mồ hôi phảng phất, đôi môi tái nhợt. Nhưng cô ôm Hình Dao, cười với hắn như là hưởng nắng giữa bão tuyết, như là hàng tinh lóng lánh. Thì ra chính là ngày đó hắn lẳng lặng yêu cô không thể kiềm chế. Thì ra cô là ánh sáng có mặt khắp nơi giữa trường năng lượng vỡ vụn của hắn. Từ nay về sau muốn chiếm giữ, muốn cô mãi mãi thuộc về hắn. Hắn là người máy sinh ra để chiến đấu, chỉ biết xâm lược, chỉ có chiếm giữ. Nhưng ở trước mặt cô, hắn luôn là thất bại thảm hại. Dù chọc cô giận hắn, phẫn nộ lột sạch cô trên giường, thân thể cô kiều diễm ướt át, cửu long của hắn ngẩng đầu, dường như là không thể khống chế. Nhưng trước những giọt nước mắt của cô, hắn có thể chọn dứt người rời đi. Còn chút nữa là hắn có thể dùng cách của loài người chiếm giữ cô gái bướng bỉnh này. Nhưng phụ nữ của hắn khiến hắn mềm lòng, khiến hắn yêu thương, lại không thể thương tổn cô chút nào cả. Ký ức cuối cùng về cô chỉ có lại mình hắn. Hắn mặc quân trang sĩ quan chỉ huy phẳng phiu, cầm ly rượu trong tay đứng trước sảnh tiệc, chờ đợi với tâm trạng vui sướng. Giống một gã đàn ông loài người, đợi cô gái mình yêu thương. Hôm đó hắn nghĩ gì nhỉ? Hắn đang nghĩ, hắn tận tay chọn cho cô bộ váy dài màu đỏ rực. Đó là màu mắt hắn, cũng là màu mắt cô. Hắn thích cô xinh đẹp như hoa, thích cô rực rỡ chói lòa. Hắn mong đợi đêm nay, cô như thể đóa hoa tươi nở rộ trong lòng hắn. Mong đợi được khiêu vũ với cô, một điệu lại một điệu, ôm chặt như người vợ thân thiết, gắn bó như là môi với răng. Thậm chí hắn còn nghĩ, có thể nên để cô biết, đối với cô, hắn không chỉ có lòng chiếm giữ. Hắn thích cô giống như thể thích hàng tinh, thích cô như thể thích sương sớm mùa xuân. Đó là lời hứa hẹn của người máy, không hề thua kém bất cứ loài người nào, không thua thời gian và sinh mệnh hữu hạn. Hắn tưởng rằng đêm nay hắn sẽ nói cho cô biết. Đôi lúc này, ý thức còn sót lại của hắn càng thêm nặng nề. Trong cơn mơ hồ, trong khoang thuyền, hắn thấy tất cả tứ chi hài cốt của Lâm Tề tan biến vào không khí. Hắn cảm thấy tầng năng lượng xâm nhập lạnh lùng vừa thu lại, mang theo tất cả sức mạnh vừa mất đi. Hắn bỗng không nhớ nổi, hắn vừa mới nhớ lại điều gì. Một cô gái à, cô ấy là ai? Là ai ở trong lòng hắn khóc uất ức như vậy, làm trái tim hắn như thể bị nước mưa ngày hè trút lên, ướt sũng đến độ khó có thể bình tĩnh. Là ai cười với hắn như hàng tinh lóng lánh, làm cho hắn không rời nổi mắt, làm hắn say mê trong lúc đó. Là thân thể mềm mại của ai thơm như mật, làm hắn giống như là cậu bé ngây ngô, cam chịu đau khổ nhẫn nhịn, cầu có không được, trăn trở trằn trọc. Là ai mặc bộ váy dài đỏ rực, dịu dàng nương tựa cười tươi như hoa trong lòng hắn, khiêu vũ với hắn từng điệu một. Hắn muốn nói gì với cô? Tấm lòng hết sức chân thành, giấu kín dưới vẻ bề ngoài mạnh bạo. Nếu quan trọng như vậy, sao hắn lại không nghĩ ra? Những người máy sao lại có trái tim, sao lại có tình yêu? Hắn sinh ra để chiến đấu, sinh ra vì đế quốc. Hắn chỉ là một bộ máy, sao lại có một ngày sẽ yêu một con người? Thế giới của hắn chợt lặng yên, không thể nào đảo ngược. Tầng năng lượng tan biến vào không khí, cơn đau của cơ thể biến mất hầu như không còn. Hắn nghĩ trong cơn mơ hồ, thứ gì đã chết đi vậy? Thứ gì đã lặng lẽ thê lương chết đi trong trường năng lượng của hắn? Vì sao hắn lại ở đây? Hắn không phải sĩ quan chỉ huy trung thành nhất của văn minh cơ giới đầu tiên ư? Sao lại có trường năng lượng hỗn loạn như vậy? tâm trạng chấn động tới rối ren như là cỏ dại trước gió. Hắn cố thả lỏng ý thức bản thân, hắn biết trường năng lượng của mình cần say giấc nghỉ ngơi. Nhưng khoảnh khắc mất đi ý thức đó, hắn nghe thấy một giọng nói đàn ông xa lạ nói ngắt quãng. Tôi trung thành với danh nghĩa đế quốc thề rằng tôi đối không làm hại, không chiếm giữ cô ấy. Trước khi cô ấy chết tự nhiên, tôi không cải tạo cô ấy. Ngoài tôi ra, không ai có thể đối xử với cô ấy tốt hơn tôi cả. Chỉ cần cô ấy trở về, tôi trả tự do cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy trở về bên tôi. Bởi vì đó là người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi quên trong 100.000 năm qua. Nhưng đó là gì chứ? Vì ý thức vô hình của hắn đột nhiên như thể gặp phải chấn thương dữ dội, dường như là vết thương thấu tới tận xương tủy không thể khép lại. Mà trường năng lượng vô dĩ đang hấp hối bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt, tán loạn như là cuồng phong. Là điều gì? Rốt cuộc là điều gì? Điều gì làm hắn trăn trở cầu không được? Điều gì làm hắn cam tâm tình nguyện sa ngã? Là điều gì tồn tại trong cuộc đời người mãi của hắn, tồn tại trong những năm tháng sống mãi không già, không chết về sau? Tình cảm khó dằn ngày đêm mong nhớ, hắn không có cơ hội để biết nữa. Trường năng lượng bùng nổ như hố đen, nuôi hết những ý thức mà hắn phải chống chọi trong đau khổ. Chương 99, đêm chiến thắng. Năm 1632, lịch liên minh, sau khi chiến tranh kết thúc 2 tháng, tại phủ tổng thống liên minh ở thành Thiên Không, di thự tổng thống của nhà họ Du hôm nay đèn răng rực rỡ. Tại con đường tư nhân của biệt thự trên đỉnh núi đậu đầy limousine. Sân bay phía sau núi có báo săn, phúc xà, có phi thuyền chủng tộc, cũng có quang ảnh thú. Hôm nay là tổng thống Du Mặc Niên tổ chức yến tiệc tư nhân. Hai vầng trăng sáng chói treo trên đỉnh đầu, như vươn tay là có thể chạm đến. Những tia sáng trắng vương đầy thảm cỏ. Những quý ông mang giày tây, quân phục thẳng thớm, nắm tay các quý cô, quý bà xinh đẹp lấp lánh trang sức, khẽ mỉm cười nói chuyện với nhau. Du Mặc Niên đứng trong đám người, vòng tròn xung quanh hắn, toàn là mấy người có thế lực nhất trong liên minh. Cố Vũ Khanh mặc quân phục màu lam, nghe nói là quân phục đương thời của người thượng cổ, đôi mắt còn đẹp hơn cả phụ nữ, tựa hồ luôn luôn ẩn chứa nụ cười. Đại Bích, cô ta không nhất định là người phụ nữ xinh đẹp nhất tại đây, nhưng nhất định là có phong tư thướt tha duyên dáng nhất. Đôi mắt xinh đẹp sáng láng như nước, đứng giữa đám đàn ông bọn họ càng xuất chúng hơn người. Giản Mộ An, mặc dù nghe nói hắn ta vừa kiên quyết tặng chức sĩ quan chỉ huy cho Liên Đạc, tuy hắn ta đã hơn 40 tuổi vẫn là nhân vật thực quyền của lính đánh thuê. Hình Nghị, khác hẳn với tướng mạo chiếm đóng trước kia, hắn đã đổi thân thể khác, nhưng khí chất vẫn thâm trầm, ánh mắt sắc bén. Cuối cùng đương nhiên là Mạnh Hy Tông, hôm nay anh mặc quân trang quê soái đen vàng đan sen, gương mặt trầm ổn anh tuấn, đang cúi đầu nói gì đấy với Hình Kỳ Lân đứng bên cạnh, lại bỗng ngẩng đầu nhìn về phía khác. Anh ta đang nhìn cái gì? Dù Mạc Niên không kiềm chế được nhìn theo hướng đó. Tập từ những người khác tinh tế như nhau, mặc dù vẫn còn mỉm cười trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt như có như không, cũng hơi liếc về hướng kia. Dĩ nhiên đáp án duy nhất chỉ là Mạnh Hy Tông đang nhìn Tô Di. Chỉ thấy trên thảm cỏ góc lối vào, bên cạnh mảng cây cối ngang cao người xanh biếc, một người phụ nữ tóc đen qua vai như tơ lụa, mặc chiếc váy màu đen ôm sát thân thể xinh đẹp lung linh, tôi lên làn da mịn màng bóng loáng, xinh đẹp trắng nõn. Cô hơi ngẩng đầu, ngước khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt tinh khiết động lòng người. Cô đưa mắt nhìn một vòng, tựa như đang tìm gì đó. Bên này Mạnh Hy Tông cất bước đi đến. Dù Mặc Niên chợt nhớ tới cái ngày này mấy năm trước. Ngày đó hắn nhậm chức thị trưởng thành Hy Vọng, Mạnh Hy Tông dẫn theo Tô Di đến dự tiệc. Chẳng biết tại sao, để mấy bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Cục trưởng cục trị an, cướp đoạt vô pháp vô thiên, cùng cô gái xinh đẹp nhát gan, nhìn thấy chẳng hợp chút nào. Thực không nghĩ đến, sau mấy năm chiến loạn kịch biến, bọn họ vẫn còn chung sống cùng nhau. Chỉ có điều lần này, cô điềm tĩnh tự nhiên hơn trước kia rất nhiều. Anh ta thì càng thay đổi, khẩn cấp che chở cho cô rất kỹ. Nhìn hai người này, ngoại trừ Du Mặc Niên, còn có những tướng lĩnh cao cấp khác. Khi bọn họ thấy Mạnh Hy Tông gần như bước vội vàng đi đến đứng trước mặt Tô Di vừa quay đầu thấy anh ta, hai người yên lặng mỉm cười với nhau. Anh nhẹ nhàng quàng qua eo cô, ung dung nhàn nhã, cô khoác vào cánh tay anh cười dịu dàng. Cho lúc nhất thời mấy người bên này cũng an tĩnh lại. Đây là hai tháng bận rộn nhất của mọi người. Các chủng tộc chung sống hòa bình, nói thì dễ, làm thì khó. Lòng dân đã sớm sụp đổ vì tranh đoạt và phân chia lợi ích. Bọn họ cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hơn nữa giữ cục diện ổn định, ai lại không muốn dành phần lợi ích lớn cho chủng tộc của mình. Đương nhiên sức mạnh đại biểu cho tất cả. Cho đến cuối cùng, thông qua các điều khoản pháp lệnh, hiệp nghị bí mật, cơ bản đã duy trì sự công bằng hợp lý. Đến hôm nay rốt cuộc có ngày nhàn hạ. Cho nên Du Mặc Niên mới tổ chức yến tiệc, coi như là ăn mừng ngày thành lập. Người của quân đội và chính phủ các nơi tề tựu đông đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu. Cả nhân vật lớn ngồi chung một bàn trong phòng riêng, khác hẳn với sự huyên náo sôi nổi bên ngoài. Nơi đây yên tĩnh rất nhiều. Tô Di ngồi bên tay trái Mạnh Hy Tông hơi khẩn trương. Hình Nghị An Vị ngồi đối diện cô, mặc dù nghe nói đổi thân thể thì trí nhớ cũng mất, như đôi mắt thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn cô sáng quắc cũng làm lòng cô sợ hãi. Nghĩ đến hắn không thể nhớ ra cô, Tô Di cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ có điều hình như Hình Nghị không chú ý đến cô, trong ánh mắt của cô chỉ có sự lễ độ trong lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Dù Mặc Niên nâng cốc chúc mừng, nhìn cả bàn đầy thức ăn ngon lành đẹp mắt, nhìn cố Vũ Khanh nham hiểm nhìn Giản Mộ An. Lão Giản, không bỏ thuốc độc chứ? Giản Mộ An cười, vậy cậu có dám ăn không? Dù Mặc Niên mỉm cười, cố nguyên soái có thể yên tâm, chuyện xảy ra ở đây Dù Mặc Niên này chịu trách nhiệm. Tô Di không nhịn được cười lên, mặc dù cố Vũ Khanh dùng đũa gắp miếng lớn, ánh mắt lại như thanh đao nhìn Tô Di. Chị dâu, cô cũng nhẫn tâm cười tôi ư? Ban đầu là tôi cứu cô khỏi đội bảo vệ người máy dẫn về liên minh, cô cùng chồng cô lại còn cài bẫy tôi đấy. Ngày đó Tô Di cũng không biết chuyện bỏ thuốc, nhưng vừa nghe hắn nói thế thì phì cười. Anh ấy làm gì tôi cũng ủng hộ. Tất cả mọi người vui vẻ. Cánh tay Mạnh Hy Tông khoác lên lưng ghế của Tô Di, đôi mắt đen nhánh cả cười rạng rỡ. Đột nhiên Hình Nghị hỏi, đội bảo vệ người máy đã xảy ra chuyện gì? Mọi người im lặng. Cố Vũ Khanh trao đổi ánh mắt với Mạnh Hy Tông cười nói, cũng là hiểu lầm thôi, không đề cập nữa. Kỳ lần liếc mắt nhìn Mạnh Hy Tông, ý bảo mình sẽ tìm lý do xóa tan nghi ngờ của Hình Nghị. Mấy người này cũng không phải loại người giả vờ câu nệ, không khí ăn uống vô cùng hòa hợp. Ăn xong, âm nhạc vang lên, dạ vũ bắt đầu. Đoàn người kéo nhau ra đại sảnh, các vị quan chức vinh hiển mỉm cười chờ đợi. Dù Mạc Niên và bà xã nhảy mở màn đầu tiên được vỗ tay nhiệt liệt, sau đó mọi người bắt đầu sôi nổi tham gia. Mạnh Hy Tông, Ô Tô Di ung dung dạo chơi trong sàn nhảy. Ánh đèn ấm áp người sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Tô Di, khiến Mạnh Hy Tông bị quyến rũ không rời mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm yên lặng nhìn cô trìu mến, cũng không để ý cái nhìn chăm chú của người xung quanh, thỉnh thoảng đặt nụ hôn nhẹ lên gò má cô. Có Mạnh Hy Tông ở đây, âm nhạc và những người khác đối với Tô Di đều chỉ là phông nền. Cô được anh ôm chặt trong ngực, nhẹ nhàng lắc lư trong đám người. Cô nói những việc vặt vãnh như mấy ngày qua, con trai đã có thể vị ghế đứng lên, mỗi ngày ăn bao nhiêu, làm Mạnh Hy Tông bật cười dịu dàng. Anh hỏi, có nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ không? Nhớ chứ. Tô Di sao không nhớ rõ? Năm đó trong buổi dạ vũ của Du Mạc Niên, hai người không có khiêu vũ với nhau, ngược lại là tại lễ chúc mừng của bọn người Tô Di, cô mới khiêu vũ với anh. Anh còn làm trò trước mặt mọi người, hồi cô đến trời long đất lở. Tô Di cười nói, có lẽ em chủ động muốn mời anh khiêu vũ. Khi đó anh giả làm thương trưng rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng Mạnh Hy Tông im lặng. Đó là buổi dạ vũ quan hệ hữu nghị của Đại học Khoa học Kỹ thuật và Trường Quân đội. Anh vốn không ý định đến đó, nhưng trước hôm ấy Tô Di đến chặn anh, ném cho anh tờ giấy mời viết thời gian và địa điểm buổi dạ vũ. Anh không giải thích được vì sao mình mặc áo sơ mi mới tinh đến đó. Sau đấy, tại sân thể dục thứ hai của Đại học Khoa học Kỹ thuật, tạm thời dù làm sàn nhảy, anh thấy Tô Di mặc quân trang thướt tha cùng với từng bạn học nam oai hùng mạnh mẽ nhảy một điệu lại một điệu. Thậm chí có nhiều người cũng chú ý đến cô nữ sinh trưởng quân đội có nụ cười rực rỡ. Ở tại đó anh phát hiện những cô khiêu vũ cùng những bạn học nam khác anh rất khó chịu. Cô rực rỡ đáng yêu đến thế lẽ ra chỉ nên thuộc về mình anh. Tâm ý của anh đã xác định như thế. Khi đó tính cách ngay thẳng như ngượng ngùng của Tô Di có lẽ không biết được. Người đàn ông lạnh lùng như Mạnh Hy Tông một khi nhận định cô muốn đổi ý cũng khó. Nghĩ đến đây Mạnh Nghi Tông khẽ mỉm cười, hôn lên trán cô. Em là người chủ động. Hai vợ chồng nhảy rất nhiều điệu. Lúc này Mạnh Hy Tông mới bước rời đi với Giản Mộ An, cùng trò chuyện với những tập đoàn có thực lực hùng hậu. Tô Di vừa định trở lại chỗ ngồi, Cố Vũ Khanh cười hì hì đi tới trước mặt cô, cúi người phong độ. Tô Di cười đưa tay lên tay anh. Hai người bước vào sàn nhảy, lại đưa tới rất nhiều ánh mắt chăm chút của nhiều người. Tô Di không ngờ sau vài ba câu trò chuyện với Cố Vũ Khanh, vấn đề lại chuyển sang hỏi thăm tin tức của Rebecca. Thì ra anh chàng này tháng trước đi thăm nơi trú quân, vô tình gặp được bác sĩ quân y Rebecca. Bởi vì không mang khẩu trang lại quấy rầy đến việc chữa trị, nên bị Rebecca chửi ở Mỹ một trận. Rốt cuộc bán đứng chút xíu tin tức của Rebecca, đuổi được Cố Vũ Khanh có chưa cam tâm đi, thì Dù Mặc Niên lại đến. Hai người là bạn lâu năm, lần này gặp mặt vô cùng xúc động. Hai người cùng trò chuyện nhảy hai điệu khiêu vũ. Sau đó là Kỳ Lân. Hắn nói lời xin lỗi với cô, vì ngày đó bị dao động giữa Hình Nghị và vợ chồng Mạnh Hy Tông, vẫn là nút thắt trong lòng của hắn. Tôi gì đối với hắn cảm kích nhiều hơn, dù sao nếu như không có hắn, Mạnh Hy Tông đã chết từ lâu. Chỉ có điều khi Kỳ Lân rời đi, trong lúc Tô Di lơ đãng ngẩng đầu, thấy Mạnh Hy Tông đứng trong đám thương nhân, tựa như đang nhìn về phía này. Ở khoảng cách xa như vậy, cô giống như có thể cảm giác được ánh mắt sáng quắc của anh đang nhìn mình chăm chú. Người đàn ông này, sự hiện hữu trong từng hơi thở của anh chính là kiểu áp lực. Đang suy nghĩ, một bóng dáng cao lớn thoáng hiện trước mặt. Hình Nghị. Giọng nói trầm thấp, ánh mắt chăm chú vang lên. Phu nhân, tôi có vinh hạnh này không? Tô Di không kiềm chế được, nhìn phía Mạnh Hy Tông một chút. Rõ ràng thì anh khẽ nhúc nhích chuẩn bị đi về phía này. Tô Di kiên định nhìn Hình Nghị. Xin lỗi, tôi mệt rồi, tôi không muốn nhảy nữa. Hình Nghị tỏ vẻ tiếc nuối, xoay người bỏ đi. Tô Di hít sâu một hơi trở lại chỗ ngồi. Đại Bích ngồi bên cạnh. Đáng đời hắn. Tô Di im lặng. Mấy phút sau, Mạnh Hy Tông rời khỏi đám chính sách kia, đi đến trước mặt Tô Di. Anh dịu giọng hỏi cô, không sao chứ? Tô Di vội nói, không có chuyện gì đâu, chúng ta có khiêu vũ tiếp không? Đại Bích cười bên cạnh, lại có cơ hội thấy dáng vẻ hỗn hển của Mạnh Hy Tông. Lời Đại Bích quá cường điệu, anh không hề hỗn hển, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, chỉ có điều đôi mắt đen nhìn Tô Di chằm chằm, dường như trong mắt chỉ có cô. Mạnh Hy Tông thản nhiên liếc nhìn Đại Bích, lại nhẹ giọng nói với Tô Di, đợi anh chút nữa nhé. Không tới nửa giờ sau, Giả Vũ đang sôi nổi nhiệt liệt, Mạnh Hy Tông đẹp trai sang trọng đứng trước mặt Tô Di, cầm lấy áo khoác của hai người. Đi thôi. Thích hợp chứ? Tô Di giật mình, mới hơn 9 giờ, anh là nhân vật lớn mà lại về trước. Anh tự có chừng mực mà. Dưới sự hướng dẫn của người hầu, hai người đến một căn biệt thự nhỏ khác trên đỉnh núi. Đây cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa của nhà họ Du, an bài cho khách quý ở lại tối nay. Tầng trên cùng chỉ có hai vợ chồng bọn họ ở. Trở về phòng tắm rửa, Mạnh Nghi Tông uống chút rượu mạnh, lại không ôm cô lên giường, ngược lại dẫn cô đến ban công của tầng trên cùng. Khoảng ban công, lộ thiên hết sức rộng rãi sạch sẽ, bốn phía đặt rất nhiều bồn hoa, cũng xem như sắc màu rực rỡ. Phía trước là khoảng đài cao khổng lồ, có mái che bằng thủy tinh, ngẩng đầu có thể thấy cả bầu trời sao. Tô Di thở dài nói, nơi này đúng là không tệ. Phải, không tệ. Vì sao Mạnh Nghi Tông ném chiếc áo khoác trắng lên đài lót đá cẩm thạch bế cô lên? Tô Di trợn mắt, anh làm gì thế? Yêu em. Mạnh Hy Tông đặt cô lên đài cao, bản thân mình đứng dưới đài cao nửa người. Trời ơi, sẽ có người đấy. Sẽ không có ai đâu. Anh vuốt ve gương mặt cô, nhìn vào cô. Anh đã cho cảnh vệ phong tỏa cả tầng rồi. Tô Di ngửa mặt nằm trên đài lạnh băng. Anh tự nhiên là con diều hâu đen hùng cứ bên trên cô. Ánh mắt sâu thẳm kiên nghị trên khuôn mặt vô cùng quyến rũ. Bàn tay to của anh do dự trên người cô, nhanh chóng cởi áo choàng tắm của cô, vừa bài thân thể trắng tuyết. Nhìn gương mặt đỏ ửng đầy say mê của cô nằm dưới anh như một con mèo con màu trắng, mặc anh đùa nghịch chiếm đoạt. Mạnh Hy Tông hơi khàn giọng, giữ lại hai tay cô, hôn từ trán xuống. Thân thể cô khẽ run trong môi lưỡi của anh mềm mại say đắm. Anh cười nhẹ, thấy em và người đàn ông khác kiêu vũ, anh lại ghen tị. Tô Di trong ý loạn tình mê khẽ ả một tiếng, nở nụ cười. Nụ cười như vậy trong mắt Mạnh Hy Tông chính là yêu tinh thanh khiết, trong nháy mắt thắp lên ham muốn mãnh liệt nơi anh. Dưới đài là vườn hoa rộng lớn của biệt thự họ Du, có thể thấy rõ yến tiệc phía trước, mơ hồ nghe tiếng người huyên náo truyền đến. Giả chút nữa chỉ là núi non chập trùng và thành thị đèn đuốc sang trưng, mênh mông vô bờ. Vào buổi tối thời bình, thành phố này xinh đẹp, yên tĩnh vô cùng. Trên đài, gió đêm khẽ thổi qua thân thể đang dây dưa của lấy nhau của hai người. Làn da màu mạch và làn da trắng nõn, cứng rắn và mềm mại, linh hồn và thân thể dùng phương thức nguyên thủy nhất nói lên sự cố chấp ban sơ nhất của tình yêu. Chương 100, ngoại truyện 10, 10 năm sau. Năm 1642, theo lịch liên minh, tòa nhà cơ giới tráng lệ như thể người khổng lồ màu bạc đứng sừng sững ở trung tâm Hy Vọng Thành. Trong phòng làm việc của sĩ quan chỉ huy ở tầng cao nhất, một người đàn ông cao lớn mặc bộ quân trang phẳng phiu ngồi ngay ngắn. Tóc đen mắt đỏ vẻ ngoài tuấn lãng và dưới hàng mày rậm, hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào báo cáo quân sự trước mắt. Cửa tự động mở ra, một chàng trai trẻ tuổi cũng cao lớn như vậy, trên khuôn mặt màu đồng, đôi mắt lam có ý cười ấm áp. Hắn đến trước bàn sĩ quan chỉ huy. Anh hai, anh đang làm việc ư? Hình Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, có việc gì? Hình Kỳ Lân biết hắn đã kiềm lời khô khan từ lâu, cũng không để tâm đến sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn, trái lại nhìn thẳng khuôn mặt hơi tái nhợt của Hình Nghị rồi nói, sao sắc mặt của anh lại không tốt như vậy? Ánh mắt Hình Nghị trở về trên màn hình máy tính, nói với vẻ hờ hững, nằm mơ nhiều quá. Hai người thảo luận về giấc mơ của người máy từ rất lâu về trước. Tuy rằng theo nguyên lý mà nói, người máy không nằm mơ, nhưng khi hiển nghị ở trạng thái cơ giới bản thể, bình thường sẽ nằm mơ. Khi đó, hắn thường mơ tới cảnh tượng liên quân tấn công hành tinh mẹ của người máy, đế quốc bị hủy diệt. Vì vậy Hình Kỳ Lân mới hiểu được. Lại mơ thấy đế quốc bị hủy diệt ư? Hình Nghị hơi sững lại nhíu mày. Không, không phải giấc mơ kia. Hình Kỳ Lân hơi kinh ngạc. Vậy giấc mơ nào quấy nhiễu hắn vậy? Có thể thấy được hắn không muốn nói nhiều, Kỳ Lân cũng không dám hỏi thêm. Nếu như mơ về người phụ nữ kia là bãi mìn, hắn không thể truy xét, không thể tỏ vẻ khác thường. Vì vậy hắn cười. Anh hai, hôm nay là ngày giải phóng liên minh, trong thành phố vui lắm, anh đi cùng em nhé. Giọng nói lạnh băng như cũ, không có hứng thú. Điện hạ cũng khởi xướng người máy gần gũi với loài người. Ngày giải phóng, anh không chung vui với người dân sẽ bị nhà báo của liên minh phê phán đấy. Thì Kỳ Lân dùng mọi cách. Hơn nữa anh em chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập. Nghe hắn nhắc tới điện hạ, cuối cùng Hình Nghị im lặng trong chốc lát, tắt máy tính trôi nổi trước mặt đứng dậy. Hắn nói lãnh đạm, tất cả là vì đế quốc. Vâng, tất cả vì đế quốc. Hình Kỳ Lân giờ khóc giờ cười dẫn hắn ra khỏi phòng làm việc. Tình cầu hy vọng trong đêm rực rỡ đẹp đẽ, đèn neon năm màu sáng chói như hai mắt yêu tinh, tiếng người ồn ào náo nhiệt như hơi thở của yêu ma. Hòa bình đã được 10 năm, ngày này hàng năm được ước định là ngày giải phóng, cả nước ăn mừng. Trên đường có rất nhiều người kề vai sát cánh đi tới đi lui, trong đó có người cũng có người máy mang hình người mắt đỏ. Sau khi các tộc chung sống trong hòa bình, tổng thống liên minh và vua cơ giới ban bố pháp lệnh đoàn kết, người máy mô phỏng hình người mới phải giữ nguyên đôi mắt đỏ để phân chia. Mà dưới sự nỗ lực của Du Mặc Niên, Mạnh Hy Tông, Đại Bích, Hình Nghị, Cố Vũ Khanh, các chủng tộc vẫn sống yên ổn với nhau. Từ thời người máy chiếm lĩnh, có rất nhiều người máy cố chấp mô phỏng loài người. Hiện giờ, những người máy mô phỏng loài người càng nhiều thêm. Có những người nói những người máy nam bởi vì thể lực siêu mạnh, được phụ nữ loài người chào đón nhiệt liệt. Mà người máy nữ bởi vì dung mạo vóc người hoàn mỹ, được đàn ông loài người theo đuổi không ngớt. Trên đường, ngoại trừ đội tuần tra trị an, rất hiếm thấy người máy kim loại toàn bộ, bọn họ không mô phỏng, cho nên không có nhu cầu của con người. Không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, Hình Nghị đã biết hai thân phận của Mạnh Hy Tông, bởi vì chiến tranh hắn đã đánh mất một phần ký ức, chỉ biết là chiến thần viễn cổ Hình Diệu xuất hiện, lưu để hòa bình các chủng tộc, thậm chí dừng tay đình chiến với loài người hư thể, kẻ thù không đội trời chung của họ. Hắn không hề dị nghị, nhưng xuất phát từ lòng trung thành đối với đế quốc, cùng cầm quân với điện hạ Hình Diệu, hắn cẩn thận đề phòng sự phản công của loài người hư thể và chủng tộc khác. Nhưng 10 năm nay, dường như tất cả mọi người trang ngán với chiến tranh, chung sống hòa bình, ca múa mừng cảnh thái bình. Hắn không thể không khâm phục Hình Diệu, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ người máy có thể vui vẻ bên các chủng tộc khác như vậy. Đôi khi hắn nghĩ, nếu như hàng tỷ năm trước điện hạ Hình Diệu không biến mất bất ngờ mà thống trị nền văn minh cơ giới đầu tiên, như vậy số phận của đế quốc có lẽ sẽ khác hẳn. Nhưng quá khứ đã đi qua, tất cả mục đích tồn tại bây giờ của hắn chính là phụ tá điện hạ Hình Diệu, kéo dài sự phồn vinh của văn minh cơ giới. Hai người ngồi trên chiếc xe dài màu đen có rèm che, một cô gái xinh đẹp ngồi ở ghế sau từ trước. Kỳ Lân giơ tay ôm eo cô, giọng điệu trầm xuống vài phần. Chào anh hai đi. Xoa Muội nhìn Hình Nghị ngồi đối diện mình, vẻ mặt trầm tĩnh, lập tức khép lại nụ cười, cung kính quy củ như học sinh tiểu học. Anh hai. Ánh mắt Hình Nghị khẽ chuyển liếc nhìn cô. Từ khéo thẩm mỹ của loài người mà nói, cô gái của Kỳ Lân này rất đẹp. Mấy năm trước thậm chí hai người cử hành hôn lễ, nhưng vì sao hắn luôn cảm thấy cô gái này rất sợ mình? Thấy ánh mắt của mình thì luôn né tránh. Nghĩ tới đây hắn mở miệng. Cô sợ tôi ư? Xoa Bụi nghe vậy toàn thân run rẩy, khóc không ra nước mắt. Cho dù lấy nhau sinh con, nhưng Kỳ Lân vẫn buồn phiền không ngớt, vì lúc đầu đã đưa cô cho Hình Nghị. Những tưởng người máy Hình Nghị đêm đó thực sự khiến cô 10 năm sau vẫn còn nhớ như in. Cho dù thay đổi thân thể, ánh mắt tối tăm lạnh băng kia khiến cô nhớ tới ác mộng đêm đó. Cô nắm chặt tay Kỳ Lân. Không, không ạ. Kỳ Lân lập tức nói sang chuyện khác. Anh hai, chúng ta tới quán bar được chứ? Hình Nghị hít mắt, tựa lưng lên ghế. Tùy. Khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Xoa Muội và Kỳ Lân liếc nhìn nhau, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Xoa Muội. Họ đang che giấu điều gì chứ? Nhưng bất kể điều gì, hắn cũng không có hứng thú. Bóng đêm mê say, tiếng ca mãnh liệt. Ánh đèn hư ảo bao phủ nội thất màu tối của quán bar, tự như giấc mơ không thể tỉnh lại. Trên ghế dài khắp nơi, rất nhiều người nâng cốc chúc mừng. Quầy bar và khoảng trống ở giữa có rất nhiều người lắc lư thân thể mệt mỏi trong mơ màng. Vẻ mặt họ trống rỗng, đau khổ, tiếng cười của họ bén nhọn the thé. Hình Nghị ngồi ngay ngắn ở giữa, Kỳ Lân ngồi cạnh hắn, Xoa Muội dựa trong lòng Kỳ Lân. Hai người uống bia nói chuyện về kế hoạch sản xuất người máy số lượng lớn gần đây. Một lát sau, Kỳ Lân và Xoa Muội không di chuyển nữa, nhìn lại có những cô gái ngây thơ hoặc xinh đẹp đi tới nhìn Hình Nghị. Có cô nhìn hắn với vẻ đam mê, có nhảy không? Lông mày hắn còn không nhớn lên, không có hứng thú. Kỳ Lân bật cười. Ngoại hình của Hình Nghị dĩ nhiên là xuất chúng, nhưng xuất chúng nhất là khí chất quân nhân lạnh lùng kiên nghị. Hắn mặc áo sơ mi màu xám đơn giản, quần đen, nhàn hạ từ trên ghế sofa. Mắt đỏ tối sẫm, thân thể cao ngất, đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả phụ nữ. Thế và thân phận người máy hiền hách, có lẽ rất nhiều phụ nữ muốn hầu hạ dưới thân hắn, thể nghiệm đỉnh cao cực hạn. Chẳng qua các cô gặp phải Hình Nghị kiệm lời đơn độc, e rằng phải thất vọng rồi. Tuy nhiên ngoài dữ liệu của Kỳ Lân, khi cô gái thứ năm chưa từ bỏ ý định tiến lên yêu cầu nhảy, Hình Nghị nâng mắt liếc nhìn cô lại có thể đứng dậy. Trong sàn nhảy, trong đông đảo mọi người, bảo rằng anh Tuấn của Hình Nghị ôm cô gái đó, có vẻ cực kỳ nổi bật. Kỳ Lân cũng ôm Xoa Muội lướt vào sàn nhảy cười nói. Anh còn tưởng anh hai không hứng thú, không ngờ được nhìn tận mắt anh hai đi cùng phụ nữ. Xoa Muội cẩn thận, liền nhìn bóng dáng đó muốn nói lại thôi. Sao thế? Xoa Muội thở dài, anh thấy cô gái đó giống ai? Giống ai cơ? Lời của Kỳ Lân vừa toát ra khỏi miệng lập tức hiểu ra. Cô gái đó mặc bộ váy đỏ, vóc người xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, da trắng tóc đen, nụ cười điềm tĩnh. Hai người đều im lặng, cho đến khi họ quay đầu lại không tìm ra bóng dáng của Hình Nghị. Trong ngõ nhỏ quanh co, sâu thẳm sau quán bar, có thể nghe thấy tiếng xe tới, xe lui mơ hồ. Thỉnh thoảng có người đi ra từ cửa sau của quán bar. Thấy đôi nam nữ say sưa lại chỉ cười nhẹ hoặc là yên lặng rời đi. Chiếc váy dài màu đỏ rực bị xé thành mấy mảnh, có mảnh cuốn trên người cô gái, có mảnh rơi xuống mặt đất. Thân thể mềm mại trắng như tuyết bị đè chặt trên tường. Để dây dì hoa nái phát ra theo sự va chạm kịch liệt từng hồi của người đàn ông. Ánh mắt hắn cực tối như dã thú đè nén quá lâu, tìm kiếm giải thoát từng lượt trên người phụ nữ. Tuy rằng cô gái có cảm tình với hắn, có bằng lòng chấp nhận tình một đêm, nhưng hoàn toàn không ngờ dưới vẻ ngoài cường tráng lạnh lùng của hắn lại cất giấu nhu cầu điên cuồng như vậy. Khoái cảm từng hồi dâng trào chỉ khiến trái tim thân thể cô gái đầu hàng. Cô khẽ cười, cần gì phải lo đêm nay vì đâu. Một lúc lâu sau, người đàn ông dừng lại. Cô gái như đống bùn nhão, mềm nhũn trong lòng hắn. Hắn lại ôm cô một lúc, cởi áo sơ mi của mình trò lên người cô. Cùng lúc đó, nhét vào trong túi áo một xấp tiền liên minh dày cộp. Cô gái nhét tiền liên minh kèm theo cả tấm danh thiếp trở lại tay hắn. Lần sau nhớ tìm em. Hắn đưa cô gái lên taxi, lúc này trở về quán bar với nửa người để trần. Vừa mới vào cửa sau của quán bar, đã thấy Hình Kỳ Lân đứng trong bóng tối đằng sau cửa. Sao vậy? Hình Kỳ Lân cười nói. Đã 12 giờ rồi, em đến gọi anh về. Tôi còn nhớ được giờ giấc. Hình Nghị lấy khăn từ trong túi quần, lau tay vào miệng. Kỳ Lân không nói nhiều, hai người đi dọc ghế dài xung quanh quán bar tới chỗ ngồi. Hình Nghị chợt nói từ phía sau. Tìm cô gái đó cho tôi. Kỳ Lân kinh ngạc quay đầu cười. Sao thế? Bây giờ anh cũng không rời khỏi được loài người được nữa ư? Muốn tìm kiểu gì? Hình Nghị nói hở hững. Theo như dáng vẻ cô gái kia, nhưng da không trắng như vậy, mắt lớn hơn chút, tóc dài hơn chút. Cậu cứ theo điều kiện tôi đưa ra, tìm kiếm một người nuôi trong nhà tôi. Kỳ Lân giật bắn cả người. Đó không phải là... Hắn cười gượng hai tiếng. Vâng, em quay lại tìm xem. Dãy ghế dài phía trước chợt có hỗn loạn, có cô gái hét lớn, sau đó liền thấy mấy bóng dáng xông tới ẩu đả. Có người quát, muốn chết hả? Đánh thì đánh, làm nhảm gì chứ? Một giọng nói lạnh lùng cất lên, có vẻ trong trẻo nhanh nhẹn của thiếu niên, nhưng trầm thấp khàn khàn. Hình Nghị nhíu mày, Kỳ Lân than thở. Thanh niên loài người, thực hiếu chiến. Ánh đèn lóe lên, khuôn mặt cực trẻ tuổi trần lướt qua, đôi mắt đen rực sáng, khuôn mặt tuấn lãng. Kỳ Lân thấy rõ dung mạo người này vô cùng bất ngờ. Hình Nghị thấy hắn không nhúc nhích hỏi. Sao thế, quen ư? Kỳ Lân thấy thiếu niên đó bị vài tên cường tráng vây quanh, mặc dù biết rõ bản lĩnh cậu ta không tồi, nhưng dù sao hai năm không gặp, không biết cậu ấy có thể địch nổi không. Vâng, con trai của bạn cũ. Anh hai chờ chút, em đi giúp đỡ. Tùy cậu. Kỳ Lân chuẩn bị tiến lên, nhưng lúc này từ xa vọng tới một câu ông xã. Đúng là giọng của Xoa Muội. Kỳ Lân và Hình Nghị nhìn lại theo tiếng, nhanh chóng thế ghế dài cho Xoa Muội ngồi. Có hai người đàn ông cao to đứng sừng sững che khuất bóng dáng mảnh khảnh của Xoa Muội. Hai mắt Kỳ Lân bốc lửa ngay lập tức. Mẹ nó, dám trêu gạo vợ tao. Ngoài tức giận, hắn có phần hưng phấn. Một là những người này sao có thể là đối thủ của tướng quân người máy, hắn lại có thể tỏ vẻ anh hùng trước mặt Xoa Muội. Hai là lâu rồi không đánh nhau, hơi ngứa ngáy chân tay. Hắn vừa mới cất bước, bên này lại nghe thấy mấy tiếng choang choang vang lên giòn giã. Những tên cường tráng bao quanh thiếu niên đó đập vỡ chai bia. Thấy vẻ bối rối trên mặt Kỳ Lân, Hình Nghị nói lãnh đạm, ở đây giao cho tôi. Kỳ Lân hơi chần chừ, nhưng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp mặt, dứt khoát gật đầu rời đi. Bên này rất nhiều người thờ ơ vây xem, không ít người thấy rõ dung mạo thiếu niên đó, trong lòng có phần căng thẳng thương xót. Một cô bé rất xinh xắn, đứng trong góc chỗ ghế dài, mặt đầy nước mắt, dáng vẻ muốn nói gì đấy nhưng lại không dám lên tiếng. Mà nhìn tên cường tráng hung hãn đang vây bắt chàng trai, nhưng cậu ta lại không hề hoang mang, lại ngẩng đầu cười cười với họ. Cậu ta bày tư thế chiến đấu tiêu chuẩn, ai lên trước? Đám đàn ông to con xông hết lên, bắt đầu tay đấm chân đá kịch liệt. Trong lòng Hình Nghị hơi khinh thường, một là khinh thường thiếu niên, tuy rằng có vẻ cậu ta đã trải qua sự dạy bảo của danh gia, nhưng dù sao cũng chỉ tầm 11-12 tuổi. Hơn nữa, những tên lưu manh hung ác này thực sự tàn nhẫn hơn những cao thủ chiến đấu trong quân đội. E rằng thiếu niên này sẽ gặp bất lợi. Hay là khinh bỉ những tên to con này, đối phó với một nhóc con, lại ra tay tàn nhẫn, không chừa đường sống cho người ta. Thân là sĩ quan chỉ huy, đương nhiên hắn có mang súng bên người. Hắn không giống Kỳ Lân, tự hạ thân phận đấu võ với hai người đàn ông ở bên kia. Hắn chiều hướng rút súng, đi tới chậm rãi, đặt lên gáy một tên to con trong số đó. Toàn thân tên to con cứng đờ, chuẩn bị vật lộn, Hình Nghị nhấc một tay đánh gãy vai tên đó. Tên to con đau đến mức kêu to như thần kinh, những tên to con khác nghe thấy tiếng đều dừng lại, mà cậu trai trẻ ở giữa bọn họ, dù ăn mấy đòn, nhưng ý chí chiến đấu trào dâng vô cùng, cũng ngạc nhiên nhìn Hình Nghị. Hình Nghị nói lãnh đạm, cút hết cho tao. Mấy gã to con vốn nhìn thấy cô bé đứng một mình, sờ mó một chút, mới tranh chấp với cậu trai trẻ kia. Lúc này thấy Hình Nghị biết gặp kẻ mạnh, cũng rất thức thời, lập tức rời đi không bóng dáng. Những người xem ở xung quanh tản đi, thế nhưng không ít người lén nhìn Hình Nghị và đôi nhóc kia. Hình Nghị thu súng, lạnh lùng nhìn cậu trai trẻ. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi lập tức tiến lên kéo lấy cậu ta. Em không sao chứ? Tuy rằng đầu cậu chảy máu, lại không hề để ý dáng vẻ của mình, xua tay nhìn Hình Nghị không chớp mắt. Chú là ai? Chương 101, ngoại truyện 11, nước mắt của người máy. Hình Nghị nhíu mày. Hắn không biết, nhưng huấn luyện chiến đấu đã rèn luyện từ nhỏ, giúp cậu trai trẻ vẫn luôn mong được đánh một trận như người đàn ông chân chính. Hiểu lắm hôm nay có cơ hội, lại bị Hình Nghị bóp chết, giống như là gồng mình đánh một cú, nhưng lại đánh vào bịch bông. Cậu trai trẻ trong thời kỳ nổi loạn trầm trọng, tuy biết rằng Hình Nghị giúp mình, cũng biết mình không nên khiêu khích, nhưng giọng điệu vẫn không tốt lắm. Cô bé cầm lấy cánh tay cậu trai trẻ. Em có không nói cảm ơn đi, cảm ơn chú đã cứu chúng cháu, về nhà chị sẽ nói cho mẹ biết. Nghe thấy cô bé nhắc tới mẹ, cậu trai trẻ hơi xấu hổ, nói với Hình Nghị không tình nguyện, cảm ơn chú. Nói xong không kìm lòng nổi, tiếc nuối siết chặt nắm tay. Muốn đánh nhau ư? Hình Nghị nhìn về mặt cậu, chợt thấy lạ nên lên tiếng hỏi. Vâng. Hai mắt cậu trai trẻ sáng ngời, ánh mắt lướt qua cơ thể cường tráng của Hình Nghị. Thân thủ của chú có phải rất tốt không? Hình Nghị thấy đôi mắt rực sáng của cậu, tâm trạng bỗng nhiên vui hẳn lên. Đánh đi. Sau khi Kỳ Lân dạy dỗ đám người, dám cả gan trêu ghẹo xoa mũi, quay đầu lại không thấy bóng dáng của Hình Nghị và Mạnh Giao đâu. Nhớ tới hắn càng thấy bất an. Chắc Hình Nghị không nhớ Mạnh Giao đâu, tại sao hai người lại cùng biến mất? Hắn lấy điện thoại. Điện thoại kêu một lúc có người nhận, giọng Hình Nghị trầm lắng như cũ. Có việc gì? Hình Kỳ Lân cực kỳ bình tĩnh. Anh hai ở đâu vậy? Thằng nhóc vừa nãy đâu rồi? Hình Nghị nói xong cúp điện thoại. Chúng tôi ở bãi đậu xe. Kỳ Lân khó hiểu trăm bề vì sao nói là chúng tôi. Để khi hắn và Xoa Muội chạy tới bãi đậu xe trống trải ngoài quán bar, hai người ngẩn ra. Có gái lớn của Giản Mộ An đứng bên cạnh về mặt kích động, nắm chặt tay hô to, A Giao cố lên. Mạnh Giao ngửa mặt nằm trên mặt đất, khuôn mặt bầm tím nổi bật dưới ánh trăng, gắng sức vùng vẫy muốn đứng lên rồi lại ngã xuống đất. Hình Nghị đứng trước mặt cậu, nghiêm mặt nhìn cậu. Sao thế, không nổi nữa ư? Mạnh Giao bật cười, tiếng cười mang vẻ trong trẻo của thanh niên. Chú à, chú giỏi quá, giỏi như ba cháu thua. Hình Nghị nghe vậy, miệng có thể cong lên chậm rãi, cánh tay dài vươn ra. Mạnh Giao đặt một tay lên, mượn lực để lên tinh thần, đứng dậy lần nữa. Kỳ Lân yên lặng nhìn hai người vô cùng hài hòa kia, Xoa Muội đứng cạnh thở dài vỗ vai hắn. Anh chết chắc rồi. Đêm đó sau khi đưa hai người Mạnh Giao, Giản Mạn Mạn vào khách sạn, trên tên Kỳ Lân thừa dịp không có Hình Nghị lại lén khuyên Mạnh Giao. Cháu đừng tìm chú ấy đọ sức nữa được không? Chú ấy bận lắm, không có thời gian đánh với cháu đâu. Mạnh Giao nhớn mày, cháu không quan tâm chú ấy là ai. Cháu với chú ấy hẹn trước thời gian đọ sức lần tiếp rồi. Sao mà Kỳ Lân xa dầm? Cháu có đánh lén nữa, chú nói cho ba mẹ cháu biết. Ai lén đi? Mẹ Giao khinh bỉ liếc nhìn hắn. Mẹ cháu đuổi cháu ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Kỳ Lân quay đầu lại tìm Hình Nghị. Đứa trẻ này là con trai bạn em, anh đừng làm cậu bé bị thương. Tôi tự có chừng mực. Hình Nghị tắm rửa sạch sẽ, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, tâm trạng dường như không tệ. Tôi không quan tâm cậu ta là con trai của ai. Sao anh có thể phí sức với một đứa trẻ? Anh muốn đánh nhau, em đánh với anh. Hình Nghị nhớ tới gì đấy, chợt nở nụ cười. Không, cậu không hung hãn bằng cậu bé. Kỳ lời khuyên nhủ không kết quả, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ngày hôm sau dứt khoát nghỉ phép, đưa Xoa Muội đi du lịch vũ trụ, tỏ vẻ việc này không liên quan gì đến mình. Hơn nữa thấy anh hai lại có được tâm trạng vui vẻ đã nhiều năm không có, hắn có phần mang lòng riêng không muốn quan tâm. 10 ngày sau, hai chiếc báo săn màu vàng đen, một trước một sau, bay vào dải sỏi thạch tự như mộng ảo. Nhưng hai mũi tên đã rời dây cung với tốc độ cao, lè lòi tranh giành vị trí đầu tiên. Chiếc báo săn đằng trước rõ ràng chiếm thế thượng phong, sau khi phanh gấp còn có thể tạm dừng chờ báo săn ở phía sau. Dáng vẻ như vậy giống như hắn hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế toàn cục, chẳng qua là nhẫn nại đối với chiếc báo săn đằng sau tiến hành chém giết. Rốt cuộc một chùm laser quyết liệt nhẹ nhàng bắn trúng bụng chiếc báo săn đằng sau. Dựa theo lệ cũ, tổn hại như vậy đã tính là rơi máy bay rồi. Trên kênh truyền tin truyền đến giọng nói giận dữ nghẹn khuất của cậu trai trẻ. Mẹ nó lại thua rồi. Một giọng nói trầm ấm hùng hậu khác truyền đến. Tiến bộ không ít. Cậu trai trẻ nghe thấy lời khen của hắn vui vẻ ngay lập tức, cúi đầu nhìn radar trong máy bay cười nói. Lão đại, chỗ này rất gần nhà cháu. Mẹ cháu nấu thịt kho tàu ngon lắm, chúng ta cho họ bất ngờ đi. Được. Hai chiếc máy bay chiến đấu cùng đáp xuống mặt đất. Nơi này chỉ có một hộ gia đình. Tuy rằng không dùng hết sức để kiểm chứng thân phận của cậu trai trẻ, nhưng căn cứ theo sự thực lúc trước kết hợp vị trí hiện tại, Hình Nghị chắc chắn về thân phận của cậu. Nhưng hắn và cậu trở thành bạn không hề liên quan tới việc cậu là con trai của ai. Hai người một trước một sau cũng không nói nhiều, ngồi trên chiếc xe của cảnh vệ sân bay chạy về phía dinh thự nguyên soái. Lúc hoàng hôn, dinh thự họ Mạnh rộng lớn, không có những người khác. Con gái tới nhà thầy học đàn chưa về, con trai hiếu động ra ngoài trải nghiệm mấy ngày, vui đến quên cả đường về. Tô Di nằm trong lòng Mạnh Hy Tông, muốn đứng dậy nhưng bị níu lại. Buông tay ra đi, em đói rồi. Mạnh Hy Tông cười nhẹ, nhưng anh vẫn chưa no. Anh bắt đầu nhấm nháp ngón tay cô từng chút. Tô Di thẹn quá hóa giận, dứt khoát chiếm thế chủ động nhào lên lòng anh. Điện thoại vang lên không đúng lúc, truyền đến giọng cảnh vệ. Phu nhân, Tiểu Giao đã về, 10 phút sau sẽ đến nhà. Ngay sau đó, giọng nói thẳng thắn của con trai vang lên. Mẹ à, ba có nhà không? Hôm nay con dẫn lão đại về, mẹ mau chuẩn bị thịt kho tàu. Cú điện thoại, Mạnh Nghi Tông chửi nhỏ một tiếng. Bù Tô Di. Tô Di cười thầm mặc quần áo, thoát khỏi nanh vuốt của anh. Mấy ngày nay con trai ra ngoài trải nghiệm, tuy rằng phái người âm thầm bảo vệ, nhưng không có gì khác thường. Con trai cũng không thích nhiều lời vô ích giống cha mình, rất ít gọi điện thoại, mỗi ngày chỉ nhắn một tin ngắn gọn. Hôm nay là, mẹ à, con rất khỏe. Ngày mai, mẹ, hôm nay con đánh nhau với người ta một trận, người đó trâu lắm. Sau đó là mẹ, kỹ thuật lái máy bay của người đó cũng rất tốt, bây giờ chú ấy là lão đại của con. Người có thể khiến Mạnh Giao gọi là lão đại là ai đây? Tô Di cảm thấy thú vị. Cô biết con trai rất giống cha, tính tình hiếu chiến bẩm sinh. Nhìn với thân phận tuổi tác như vậy, ngoài người cha chiến đấu không hề lưu tình với cậu, những người khác ít khi đánh thật với cậu. Nhưng cha rất bận, sao có thời gian đánh nhau với cậu hàng ngày? Lần này gặp được người hợp ý như vậy, nhất định không phải tầm thường. Một phút sau, Tô Di ướp thịt xong, gọi điện dặn đầu bếp làm thêm vài món đưa tới. Lúc này đứng đợi trước cửa nhà. Mẹ Nghi Tông đi tắm, anh không kích động như Tô Di, chỉ hờ hững nói chờ con trai trở về, hỏi han xem mấy hôm nay trải nghiệm những gì. Xe Việt Giã đậu vững vàng trước cửa nhà, Mạnh Giao nhảy phát xuống xe, nói với người đàn ông cao to ở đằng sau. Lão đại, đây là mẹ cháu. Mẹ, đây là lão đại của con. Được rồi lão đại, chú tên là gì? Tô Di nhìn người đàn ông trước mắt, tâm trạng phức tạp, khó có thể hình dung nổi lên trong lòng. Hắn đã thay đổi dáng vẻ, mấy năm qua có gặp nhau vài lần. Hắn lịch sự nhưng lạnh lùng, cô giả bộ bình tĩnh, nhưng hắn lại có thể là lão đại mà con trai cực kỳ ngưỡng mộ ư. Trong nháy mắt, ký ức của cô quay lại 10 năm trước, cô bị hắn ôm trong ngực, hôn mãnh liệt, và cảnh hắn ôm Mạnh Giao, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười thân thiết. Vào đi. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp, chồng cô mang vẻ bình thường nói chuyện với hắn, một tay lại kéo cô từ phía sau. Lòng cô bình tĩnh trở lại, nhéo tay anh, ngẩng đầu mỉm cười. Sĩ quan chỉ huy, mời vào. Hình Nghị bình thản liếc nhìn họ, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Hy Tông. Nguyên soái phu nhân đã quấy rầy. Mạnh Giao thoáng giật mình nhìn Hình Nghị. Cháu đoán rằng chú là quân nhân, thì ra chú lại là sĩ quan chỉ huy. Hình Nghị tiếng tăm lừng lẫy, thảo nào chú giỏi như vậy. Hình Nghị nghe thế mỉm cười với cậu, có quan trọng không? Mạnh Giao cất tiếng cười to, không, không quan trọng. Sau đó lại nghênh đón, tóm lấy tay Hình Nghị dẫn vào trong nhà. Hai người lướt qua Tô Di, Lê Nghị âm thầm liếc nhìn Tô Di. Tuy rằng chỉ gặp vài lần, nhưng hắn vẫn ấn tượng tốt với cô. Hắn đã gặp không ít quan lớn, chính khách của Liên Minh. Phu nhân của họ phần lớn là người đẹp thục nữ, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng người làm cho hắn cảm thấy thoải mái chỉ là phu nhân của Nguyên Soái. Hắn cảm thấy mắt nhìn của Nguyên Soái cao hơn người khác. Khi đi lướt qua, hắn ngửi thấy hương thơm tinh khiết trên người Tô Di. Mùi hương này quen thuộc. Hắn đã có vài lần giao thủ qua loa với Nguyên Soái. Khi đá năng lượng tinh thể năng lượng cao của Nguyên Soái tách ra, chính là mùi hương này. Có lẽ trên người phu nhân có năng lượng tinh thể của Nguyên Soái. Thực hoàn mỹ, cô gái hoàn mỹ. Hắn bỗng nhớ tới dáng vẻ cô gái có tình một đêm với hắn ở quán bar mấy ngày trước và dáng vẻ người tình lý tưởng miêu tả cho Kỳ Lân. Không ngờ phu nhân Nguyên Soái phù hợp với lý tưởng của hắn. Hắn bật cười trong lòng, lẽ nào sở thích của người máy giống nhau ư? Vừa vào nhà, Tô Di lẻn vào bếp bận rộn. Ba người đàn ông, hai lớn một nhỏ đứng ngoài sảnh. Mẹ Nghi Tông và Hình Nghị luôn cùng giải quyết công việc gọn gàng lưu loát, không cần nhiều lời, tỏ vẻ trung thành tin cậy. Nhưng hôm nay có Mạnh Giao ở đây, bầu không khí khác biệt rõ ràng. Mạnh Giao hăng hái bừng bừng. Ba, thân thủ của ba với lão đại con, ai giỏi hơn? Mẹ Nghi Tông liếc nhìn Hình Nghị, mỉm cười. Hình Nghị nói, tôi tự nhận kém hơn chút. Mạnh Giao lại kéo Hình Nghị, lão đại, chú nói hai ta liên thủ có thể đánh thắng ba cháu không? Hình Nghị đang tự hỏi, Mạnh Nghi Tông cười lạnh. Nếu như Hình Nghị cố gắng hết sức, có thể tương đương với ba, thêm con nữa chắc chắn là thua rồi. Mạnh Giao giận dữ nhào thẳng vào lòng ba trên sofa. Mạnh Nghi Tông trở tay không hề lưu tình, ép mặt cậu ta xuống sofa. Có gì nữa không? Trong giọng nói của Mạnh Nghi Tông mang ý cười. Mặt Mạnh Giao ép biến dạng nhưng vẫn dãy dụa lè lưỡi với Mạnh Nghi Tông. Mạnh Nghi Tông bật cười ra tiếng, buông lỏng tay. Mạnh Giao lập tức nhảy lên, hăng hái bừng bừng ngồi cạnh Hình Nghị. Đầu Mạnh Giao dựa sát Hình Nghị. Vẫn là lão đại tốt. Hình Nghị vỗ vai cậu. Cậu đáng bị đánh. Khi Tô Di bưng đồ ăn ra, thấy trên mặt ba người mang nét cười. Cảnh tượng kỳ dị này ít nhiều cũng khiến cô sững sờ. Khi ăn cơm, bầu không khí quạnh quẽ hơn nhiều. Mạnh Giao xa nhà lâu ngày, thấy đồ ăn ngon thì như là sói tự hổ, lặng lẽ quét sạch hai chén cơm lớn. Tô Di không lên tiếng. Mạnh Nghi Tông và Hình Nghị đều là người kiệm lời. Hết một bữa cơm không nói với nhau tới 10 câu. Thấy sắc trời đã tối, Hình Nghị đứng lên. Nguyên Soái, phu nhân, tôi hôm nay xin phép về trước. Mạnh Giao không đồng ý. Đừng mà, sáng sớm ngày mai cháu đưa chú tới bờ biển ngắm mặt trời mọc. Mạnh Nghi Tông và Tô Di chưa lên tiếng, Hình Nghị mỉm cười với Mạnh Giao. Sau này còn có cơ hội. Mạnh Giao nóng lên nhìn Tô Di. Mẹ à, mấy hôm trước có gọi điện thoại cho mẹ, nói sẽ đưa lão đại về. Không phải là mẹ nói nhất định phải giữ lão đại ở vài ngày ư? Hôm nay sao lạnh nhạt như vậy? Trong lòng Tô Di cả kinh, ngay cả con trai cũng nhận ra. Mạnh Nghi Tông chợt nói, ở lại đi. Anh lên tiếng, Hình Nghị không có ý kiến gì khác. Được. Ban đêm, Tô Di khoác áo ngủ trở về phòng, trên mặt hơi thẫn thờ. Mạnh Nghi Tông thấy vậy kéo cô vào lòng. Giao Giao ngủ dữ. Cô co ro chui vào trong lòng anh. Nó đưa Hình Nghị tới bờ biển, đi câu cá ban đêm mấy tiếng, bây giờ rất mệt. Còn không thèm tắm rửa, em gái nó về cũng không gặp. Mạnh Nghi Tông mỉm cười. Nó bướng bỉnh như vậy nhất định giống em. Sao lại giống em? Tô Di cảm thấy không tin nổi. Em là người bướng bỉnh ư? Ngược lại nó coi trời bằng vung giống anh đấy. Mạnh Nghi Tông cười như không nói. Mặt Tô Di có nét buồn. Hình Nghị à? Mạnh Nghi Tông nói hở hững. Bây giờ hắn không còn uy hiếp gì nữa. Tô Di lắc đầu. Không, em cảm thấy bây giờ hắn mất đi ký ức, cô đơn một mình, ngược lại rất đáng thương. Tuy rằng mấy năm đầu cô cảm thấy người này đáng trách, nhưng 10 năm qua tâm trạng đó sớm nhạt phai. Bây giờ cô chỉ coi hắn là cấp dưới trung thành của chồng, cô đơn lẻ bóng. Mạnh Nghi Tông nhíu mày, quay mặt cô về phía mình. Không được nghĩ tới hắn. 3 giờ sáng, Mạnh Nghi Tông mở mắt, vợ nằm cạnh mình ngủ yên bình. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô một lát, cúi đầu hôn lên trán cô, đứng dậy xuống giường. Hình Nghị được sắp xếp ngủ trong một phòng. Mạnh Nghi Tông khởi động trường năng lượng, giấu đi hơi thở và tiếng bước chân, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Thân thể cao to của Hình Nghị bình thản nằm trên giường, hai tay đặt trên ngực. Nếu như lúc này có người khác tiến đến, Hình Nghị với tính cảnh giác cao sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc. Nhưng thân thủ của Mạnh Nghi Tông rất tốt, trường năng lượng mạnh mẽ tản ra cực kỳ ôn hòa, làm Hình Nghị ngủ càng sâu. Mạnh Nghi Tông đi tới bên giường, cúi đầu nhìn hắn. Chủng tộc đối lập là kẻ thù của ngày trước, cấp dưới đắc lực, cực kỳ trung thành của ngày hôm nay. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ mờ nhạt phủ lên mặt hắn như là tầng sa mỏng. Hàng lông mày đen nhánh quán cau lại, dường như đang gặp giấc mơ cực kỳ nặng nề đau khổ. Mạnh Nghi Tông vừa suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay hắn, trường năng lượng liền nhẹ nhàng bí mật len vào thân thể hắn. Đêm nay cảnh tượng trong mơ của Hình Nghị rõ ràng hơn bất cứ ngày đêm nào trong 10 năm nay, còn đau khổ hơn. Cảnh tượng trong những giấc mơ trước đều mơ hồ, nhưng có giọng nói của một người đàn ông mơ hồ nói gì đó trong đầu hắn. Hắn lại hoàn toàn không nghe rõ, lại có vài hình ảnh chợt lóe qua rồi biến mất. Những hình ảnh này có vẻ vui vẻ, xúc động, đau khổ, rất đoạn tuyệt, nhưng hoàn toàn không thấy rõ. Nhưng ngày hôm sau khi hắn tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi. Như đêm nay, hắn gặp được giấc mơ rõ ràng. Hắn mơ thấy mình biến thành đôi mắt, một đôi mắt có mặt khắp nơi. Hắn nhìn thấy trước một căn nhà xa hoa, có người đàn ông loài người xa lạ, lại càn rỡ mặc quân phục sĩ quan chỉ huy quán, anh Tuấn, đứng thẳng trước cảnh vật vang tiếng nước róc rách. Trong lòng Hình Nghị nghi hoặc, lúc này lại thấy người đàn ông đó dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không biết vì sao Hình Nghị ở trong mộng đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng, là cảm giác đau đớn thực sự, nhưng người máy làm sao biết đau. Cặp mắt đó lại nhìn người đàn ông kia, nhìn theo ánh mắt của hắn, Hình Nghị thấy một cô gái mặc chiếc váy dài đỏ rực chậm rãi bước về phía người đàn ông đó. Vẻ mặt cô gái mơ hồ, hắn thấy người đàn ông kia vươn cánh tay dài ôm eo cô gái, cúi đầu dịu dàng hôn cô ấy thực sâu. Cô gái đó giống một đoá hoa bừng nở trong lòng người đàn ông, bọn họ ôm nhau thực chặt, tựa như là đôi tình nhân si tình nhất, như thể mãi mãi không chia lìa. Hình Nghị không biết tại sao mình mơ thấy đôi nam nữ đó, nhưng hình ảnh này lặp lại từng đợt, như thể có người dùng dao khắc vào trong lòng hắn từng nhát một. Trong lúc hoảng hốt, hắn cúi đầu, lại thấy mình có vẻ đứng ở ven hồ nước, mà nước hiện lên hình ảnh đầu và thân thể kim loại của hắn, cho gợn nước mang vẻ u ám. Dưới đôi mắt màu đỏ cấu thành do tinh thể silic, hai hàng nước mắt không biết rơi từ lúc nào. Người máy sao lại có nước mắt? Hắn hốt hoảng nghĩ ngợi, thì ra đó là người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi quên trong trăm nghìn năm qua. Nhìn đó là cái gì? Rốt cuộc là cái gì chứ? Ngày hôm sau, khi Hình Nghị tỉnh lại, sắc mặt rất tệ, bị Mạnh Giao lôi đi ngắm mặt trời mọc, ăn bữa sáng xong, rốt cuộc cáo từ. Mà Mạnh Hy Tông nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại chỉ ôm chặt lấy người phụ nữ yêu thương ở bên cạnh. Khi Hình Nghị trở lại, Hình Kỳ Lân chờ đợi rất lâu. Hắn giật tới một cô gái thực sự giống với yêu cầu của Hình Nghị, thành tú xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn, màu da trắng ngần, mắt lớn rất sáng. Hình Kỳ Lân không ở lại bao lâu đã cáo từ. Đêm nay Hình Nghị dài vò cô gái cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau ngủ mơ màng, vậy mà tới hoàng hôn mới tỉnh lại. Cô gái có phần nơm nớp lo sợ ngồi bên giường, không biết nên làm gì. Hình Nghị xua tay bảo cô muốn làm gì thì làm, sau đó hắn châm thuốc nghĩ vẩn vơ. Chỉ những người cô gái này luôn thiếu thứ gì đó, là thứ gì? Chương 102, hóa ra là anh. Đó là một ngày trời trong vắt, bầu trời xanh như nước biển, chỉ có điều là an tĩnh hơn biển rất nhiều. Tô Di và Xoa Muội xuống xe. Tô Di dẫn theo con trai mới được 1 tuổi rưỡi, bước chân nó bé bé, ba người hai lớn một nhỏ bước trên con đường đá sỏi đi thẳng lên núi. Xoa Muội đội chiếc mũ rộng vành, tóc dài lượn sóng, mặc chiếc quần sót màu hồng tô lên đôi chân dài, xinh đẹp động lòng người. Tô Di cột mái tóc đen thành đuôi ngựa, đội chiếc nón lưỡi trai, gọn gàng linh hoạt, xinh đẹp ngây thơ. Tô Di nghi ngờ những ngôi biệt thự nằm sừng sững phía trước. Kỳ Lân chuyển qua đây từ bao giờ? Xoa Muội cười, anh ấy nói ở đây phong cảnh tốt, tương lai sinh con ở đây. Tô Di vuốt bàn tay mềm mại non nớt của con trai, không tưởng tượng ra được con của Kỳ Lân và Xoa Muội sẽ thế nào, con của người máy và con người. Nhưng dường như Xoa Muội chẳng màng đến nên cô không hỏi nhiều. Hôm nay cô và Xoa Muội dẫn con trai đi hội đạp thanh, mệt mỏi nên đến đây nghỉ ngơi. Chỉ có điều phong cảnh ở đây đúng là không tệ, Kỳ Lân rất biết hưởng thụ. Ngôi biệt thự màu trắng nằm trong ánh sáng lưa thưa, mờ ảo lung linh khôn cùng. Không khí trong núi yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót lành lót, ba người đạp trên lá khô vang lên tiếng giòn giã vui tai. Trong núi rừng xanh thẳm, các cô nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ. Có người ư? Tô Di ôm con trai đi thăm dò vòng quanh biệt thự với Xoa Muội, lại thấy Hình Kỳ Lân mặc quân phục màu bạc đứng trước bãi cỏ của biệt thự, đang quay đầu nhìn qua. Bắt gặp các cô, gương mặt sâu xa giãn ra, hiện lên sự ấm áp. Giọng nói của hắn bình tĩnh, sao các người lại đến đây? Ánh mắt Tô Di nhìn phía sau cách hắn 10 cây số, cuối mảnh sân có người máy kim loại đưa lưng về phía các cô đang bước đi trên con đường nhỏ trong rừng. Tô Di nhắm mắt tập trung. Trong ánh trời chiều chạng vạng soi lên toàn thân người máy kia tỏa sáng lấp lánh, kim loại sáng bóng như nước, nhưng lại không khiến đường viền của hắn ta mềm mại chút nào. Ngược tấm lưng cùng đôi chân dài thẳng tắp lộ ra sự cứng rắn lạnh lùng. Chờ một chút. Tô Di lên tiếng, ngay cả chính cô cảm thấy kinh ngạc. Xoa Muội ngu ngơ, còn vẻ mặt của Kỳ Lân giống như bị người ta đánh trúng một cái, hơi ngây ra khó hiểu. Mà hình như người kia không hề nghe thấy, bước chân lại tăng nhanh, thoáng cái biến mất sau rừng cây. Mẹ mẹ, đau! Chân mày nhỏ nhỏ của Mạnh Dao nhíu lại, tủi thân khóc lớn tiếng trong lòng Tô Di. Sao vậy con cưng? Tô Di cả kinh cúi đầu nhìn, vừa bực mình vừa buồn cười. Hóa ra lúc nãy Xoa Muội hái vài chiếc lá cho Mạnh Dao chơi, kết quả là nhóc Mạnh Dao dùng chiếc lá mềm mại dài cuốn lên ngón tay cái của mình, nên giờ đây bị siết đau đớn. Xoa Muội nghe Mạnh Dao khóc, cô gấp rút vội vã xông lên xem xét. Tô Di tháo chiếc lá ra ném xuống đất, lại bỗng cảm giác hai tia mắt nóng bỏng. Cô ngẩng đầu nhìn thấy người mái kia đã đi, nhưng quay lại đứng trên con đường mòn xa xa nhìn lại đây, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén. Kỳ Lân thấy nhóc con nín khóc, mỉm cười trong lòng Tô Di, cao giọng nói: không có sao, không có sao đâu, nhóc con nghịch quá. Tô Di, ôm nó vào nhà rửa tay đi. Chú ôm con. Mạnh Dao thấy Kỳ Lân ra vẻ thân thiết, vùng vẫy muốn nhào vào lòng hắn. Tô Di chào đứa bé cho Kỳ Lân, quay đầu nhìn chỉ thấy rừng cây xanh thẳm trước biệt thự, không còn thấy bóng dáng người máy đâu nữa. Tô Di hỏi: đó là ai, người máy kia ấy? Tại sao cô có cảm giác vô cùng kỳ quái? Kỳ Lân nói vẻ rừng rưng: à, đó là hộ vệ của tôi, sao thế? Không có gì. Kỳ Lân trả nhóc lại cho Tô Dao, ôm Xoa Muội, ngón tay chỉ lên đầu mũi cô ta. Rồi đột nhiên tập kích, không phải em ngại xa, vẫn không chịu đến biệt thự này ư? Buổi tối về nhà, Tô Di cũng không nói với ông xã mình về sự hoài nghi vào ban ngày. Ngược lại hôm nay Mạnh Nghi Tông tự nhiên đặc biệt hăng hái, hành hạ đến nửa đêm mới chịu bỏ qua. Sau khi ngủ, Tô Di mơ thấy giấc mộng. Giấc mộng kia đơn điệu đến mức làm người ta đau khổ. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu lặng lặng nhìn mình, cô không thấy rõ mặt hắn, hắn cũng không nói câu nào, cứ yên lặng nhìn cô như vậy. Cô nhìn thấy nỗi đau khổ mãnh liệt, thương xót nặng nề trong mắt hắn. Cô không biết đó là ai, nhưng sau khi tỉnh giấc, khuôn mặt cô nhạt nhòa nước mắt. Cô hiểu, nhất định có người này tồn tại. Nếu không, cảm giác kia sẽ không quen thuộc đến thế. Dường như Mạnh Hy Tông hoàn toàn không ngủ, gần như lập tức giơ ngón tay lau khô nước mắt trên gò má cô. Thấy ác mộng ư? Cảm của anh trôi trên hõm vai cô, ôm cô thực chặt. Tôi gì không biết phải mô tả giấc mộng này làm sao, chỉ biết nằm trong lồng ngực ấm áp kiên cố của Mạnh Hy Tông, nhìn ánh trăng yên bình ngoài cửa sổ chảy xuôi như dòng nước. Bỗng nhiên, cô nhớ đến nghi vấn đã chôn chặt trong đáy lòng rất lâu. Cô và Mạnh Hy Tông, tại sao đến thời đại này, trong khoảng thời gian trống rỗng dài đằng đẵng, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Thật ra thì đáp án không khó đoán như vậy. Nhưng cô Vũ Khanh, Mạnh Hy Tông, Hy Kỳ Lân, tự nhà cũng muốn tránh né vấn đề kia. Qua vài hôm, Tô Di gọi điện thoại cho Xoa Muội. Em nói ở chỗ Hy Kỳ Lân, có máy nhận biết được loài người và người máy phải không? Đúng vậy đấy. Giọng nói của Xoa Muội lúc nào cũng vui vẻ. Kỳ Lân sợ em gặp nguy hiểm, cho nên cho em cái máy đó. Máy nhận biết là Cố Vũ Khanh cho anh ấy. Cố Vũ Khanh à? Hôm đó, chính hắn khẳng định Tô Di không phải người máy, cho nên mới không giết cô. Nhưng nếu không phải người máy, tại sao cô sống nhiều năm như vậy? Chẳng nhẽ thực sự xuyên không à? Qua vài ngày sau, chiếc máy nhận biết đeo tay lớn nhỏ đưa đến tay Tô Di. Điều đấy Tô Di tựa vào lòng Mạnh Hy Tông lấy chiếc máy nhận biết. Anh nói chúng ta có phải người máy hay không? Cái máy này có thể nhận ra không? Cô mở máy. Xong trên màn hình chỉ có màu đen ảm đạm, tỏ vẻ mấy thước xung quanh không hề có người máy. Mạnh Hy Tông nhìn cô, ánh mắt tò mò thành khẩn. Có quan trọng không? Cũng không quan trọng. Tô Di nói khẽ. Nhưng không biết được nguyên nhân chúng ta xuất hiện ở thời đại này luôn khiến em hơi không cam lòng. Có lẽ trước đây chúng ta là tình nhân. Bờ môi đầy đặn của Mạnh Hy Tông lưu luyến trên gương mặt mềm mại của cô. Chúng ta đến đây chỉ vì gặp lại nhau. Gì chứ? Tô Di làm sao tin như vậy? Năm đó anh nhặt được em đã đối xử với em thế nào? Nếu không phải em không thèm đếm xỉa, bây giờ chắc là tiểu bản của Xoa Muội rồi. Qua vài hôm, Tô Di kiểm chứng không kết quả, cũng không có cơ hội nhìn thấy người máy kỳ lạ kia nữa, nên cũng quăng chuyện này qua một bên. Hôm ấy, Kỳ Lân đến phòng làm việc của Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông ném máy nhận biết cho hắn. Sau này đừng để phụ nữ của cậu nói làm nhảm về những thứ này nữa. Kỳ Lân cười nói, thật ra như vậy tốt hơn, sau khi chị dâu nghiệm chứng sẽ không hoài nghi nữa. Mạnh Hy Tông yên lặng. Không phải anh không nghĩ đến chuyện nói tất cả với Tô Di, sau nhớ lại thái độ cương quyết dứt khoát của Tô Di tỷ năm về trước, anh không dám mở miệng. Tô Di bây giờ mặc dù bình thản trầm tĩnh nhiều, nhưng nếu như muốn giải thích thân phận người máy của anh tất phải giải thích năm đó anh bị xóa đi trí nhớ và cái chết của sư trưởng và chiến hữu cô trân trọng nhất. Đối mặt với sự trung thành của cô, liệu cô có yêu anh như trước nữa không đây? Anh phát hiện mình thực sự không dám chắc chắn. Cho nên, kể từ khi cô trở lại bên cạnh anh khôi phục thân phận người máy. Anh đã sớm sắp xếp mạng lưới dày đặc. Cô là trung tâm trong mạng lưới ấy. Điện thoại, computer, internet, cho đến chuyên cơ báo săn của cô, tất cả được cài chip kết nối với thân thể người máy của anh. Bất kỳ hành động nào của cô truyền đến trường năng lượng của anh. Khi cô gọi điện thoại hỏi thăm Xoa Muội, anh đã kêu Kỳ Lân đổi máy nhận biết người máy. Tuy là hành động hơi vô sỉ, nhưng anh đã lừa cô quá nhiều lần, cho đến hôm nay đã không còn đường lui. Xong, ngày để cho cô biết sự thực, thực sự là quá sớm đối với anh. Có lẽ nhiều năm chinh chiến bị thương, thân thể cô suy nhược sớm hơn dự đoán của anh. Thoáng chốc đã 20 năm, bọn họ trở thành đôi vợ chồng già chân chính, cô dần dần già yếu. Bọn nhỏ đều đã lớn, anh dẫn cô đến một hành tinh độc lập khác. Ở đây dân cư và đồn trú thưa thớt, chỉ biết bọn họ là nhà quyền quý, nhưng không biết lai lịch là ai. Ngày cuối cùng trong sinh mệnh của cô, thậm chí anh không báo cho hai đứa con đến. Đó là một ngày trời đầy mây, anh ôm cô ngồi trên ban công, gió nhẹ nhàng thổi qua 10 ngón tay đan nhau của hai người. Đối với Mạnh Hy Tông mà nói, thời khắc đôi mắt cô khép lại, thần kinh anh đau đớn khôn cùng. Anh càng cảm giác được mình đã quyết định chính xác. Anh vui sướng vì thân phận người máy của bản thân. Còn đối với Tô Di chỉ là cảm giác ngủ một giấc ngắn, khi tỉnh lại vẫn còn nằm trong ngực anh. Mây đèn đã tan, ánh mặt trời chiếu qua tầng mây dày, mưa lất phất tan đi trong ánh mặt trời đỏ rực. Tô Di đứng lên. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, cô nhanh chóng phát hiện mình không đúng. Thân thể cô tràn đầy sức mạnh, mắt cô vô cùng sáng ngời. Cô giơ tay lên, thấy một đôi tay chỉ thuộc về Tô Di tuổi 20, thon dài trắng nõn. Đầu óc cô không thích ứng, mặc dù đã sớm dự trù được kết quả, song khi thành sự thực, không ngờ nó lại yên lặng đến quái dị vô cùng. Cô quay đầu lại nhìn thấy Mạnh Hy Tông ngồi đó. Anh dựa vào ghế dài, đôi mắt đen sâu thẳm yên ả như suốt mấy ngàn năm, vẫn nhìn cô không hề nói gì. Đúng rồi, 20 năm vợ chồng sao cô không phát hiện. Cô già đi từng ngày, nhìn dáng với anh như dừng lại ở lứa tuổi 30, năm tháng không hề để lại dấu vết gì ở anh. Cho nên đầu tiên chính là anh, sau đó mới là cô ư? Cô khẽ nói, anh không nên làm như vậy, chúng ta đã mất đi thân phận, mất đi con mình. Giọng nói của anh bình tĩnh, điều duy nhất anh không thể mất chính là em. Em cũng thế, không nỡ xa lìa anh. Nước mắt cô chảy xuống, mới vừa rồi không phải là em không có ý thức, nhưng khi nghĩ đến anh, em thực sự không cam tâm chết đi. Anh đứng lên trong thoáng chốc ôm cô chặt vào lòng. Hãy đồng ý với em, cô nói trong thổn thức. Nếu như một ngày em không muốn sống, hãy để em chết. Anh ôm siết lấy cô. Được rồi, anh sẽ chết cùng với em. Cô cho rằng nhiều năm trước Mạnh Hy Tông đã cải tạo bản thân, giờ đây anh cải tạo cho cô. Xoa Muội nghe tin đến thăm cô, hóa ra cô ta đã cải tạo từ lâu. Hai người trò chuyện về thân phận bây giờ, vừa thổn thức vừa vui mừng. Xoa Muội cười nói, chị có sử dụng trường năng lượng chưa? Em cho chị biết, Kỳ Lân dạy em cách sử dụng trường năng lượng, có thể tiến vào trường năng lượng của người máy, thấy được tất cả về anh ấy. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chị phải mạnh. Tô Di hỏi, em sử dụng rồi ư? Xoa Muội đỏ mặt lên, có đôi khi trong lúc làm tình, giao hòa từ trong ra ngoài tương đối kích thích. Tô Di bật cười, có lẽ đây là cách để người máy giao hòa linh hồn và thể xác, hai trường năng lượng hợp làm một. Dựa theo phương pháp của cô giáo Xoa Muội dạy, Tô Di quyết định tạo niềm vui lớn cho Mạnh Hy Tông. Sau khi cô sống lại, đây là lần thân mật đầu tiên của hai người. Mạnh Hy Tông vô cùng chú tâm, thân thể cô được cải tạo, nên tựa như anh cũng buông lỏng rất nhiều. Thế Tô Di mới biết Mạnh Hy Tông từng bị đè nén biết bao nhiêu. Cho đến hôm nay cô có thể thừa nhận, anh mới không hề kiêng kỵ buông thả trên người cô. Khi tình dục lên đến đỉnh điểm, Tô Di âm thầm sử dụng trường năng lượng giống như điều khiển một con rắn, lặng lẽ tiến vào anh. Anh ngẩng gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi khẽ mỉm cười. Anh nhạy bén nhận biết được tiểu xảo của cô, phóng túng đến năng lượng của mình cuốn vào cô. Thân thể cuốn quýt, năng lượng hòa quyện, khiến hai người đạt đến mức hòa hợp mãnh liệt chưa từng có. Vào lúc lên đỉnh, Tô Di âm thầm mạnh hơn. Năng lượng trường trong cơ thể không tính là đặc biệt mạnh mẽ, chỉ giống như là thủy triều xâm nhập vào Mạnh Hy Tông. Sau cảm giác bất ngờ nổ tung, đột nhiên Mạnh Hy Tông mở hai mắt, gần như là mạnh mẽ ép trường năng lượng của Tô Di ngược ra ngoài. Xong đã trễ. Tô Di giống như bị sức mạnh vô hình đẩy ra, thế nhưng cô nạnh lé ra phía sau, lưng chạm eo vào tường. Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Hy Tông. Sau phút mê man ngắn ngủi, gương mặt cô đau đớn. Mạnh Hy Tông gần như nhào về phía trước, ôm chặt cô vào lòng. Bà xã, em... Tô Di ngơ ngác nhìn anh. Những thứ kia đều là thật ư? Nhưng chỉ nhớ chôn sâu trong trường năng lượng của anh, những hình ảnh em vô ý dò được. Tô Di ưa ngạnh kiêu ngạo, tôi gì đau khổ khôn cùng kia. Có một số thi thể tương tự như là lần người máy tấn công trước đây. Mạnh Y Tông im lặng, hai tay siết chặt. Toàn thân Tô Di sững sờ, sau đó mạnh mẽ vùng vẫy muốn thoát ra. Anh ôm càng chặt, Tô Di cáu lên, quát to trong lòng anh buông tay. Đổi lấy chỉ là vòng tay anh siết chặt hơn. Tô Di nhắm mắt, hít hơi sâu. Anh để cho em yên tĩnh một chút. Hay em nên gọi anh là Hình Diệu. Mạnh Hy Tông tái mặt. Chương 104, kết cuộc. Đây là lần đầu tiên Tô Di và Mạnh Hy Tông chia phòng để ngủ, mà lần đầu tiên Mạnh Hy Tông lại đối lý, không dám ép buộc cô. Cô nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ mang tâm tình phức tạp. Hận ư, dường như không quá quan trọng. Từ lúc anh bắt đầu hành động kiểm hàng xỉ nhục cô đã vừa yêu vừa hận anh. Cho qua sao? Không được, thậm chí anh giấu giếm cô lâu như vậy. Nếu không phải anh sơ suất trong phút chốc để lộ ra toàn bộ sự dối gạt của anh, thì gần như việc này đã thành công. Tôi gì lại nghĩ đến những người xung quanh cô, có bao nhiêu người giúp anh gạt cô đây? Ngày hôm sau trời chưa sáng, Tôi Di nhảy lên chiếc máy bay chiến đấu rắn hổ mang. Mạnh Nghi Tông đứng trong phòng ngủ nhìn ra, không ngăn cản, cũng không tỏ thái độ gì. Điều này khiến Tôi Di càng tức hơn. Vậy mà anh không đuổi theo nói lời xin lỗi với mình à? Được rồi, thật ra hai người đã ở cùng bên nhau quá lâu, hơn cả tỷ năm rồi còn gì nữa. Việc anh chủ động nói lời xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mang theo cảm giác đau buồn, lại có lẽ là vì chưa thích nghi kịp với thân thể mới nên nôn nóng bất an, Tô Di khởi động rắn hổ mang, trực tiếp thực hiện cú nhảy biến mất. Tại tinh cầu tự do phồn vinh thịnh vượng, Tô Di đi trên những con đường quen thuộc, thậm chí có vài thanh niên trẻ tuổi đến bắt chuyện làm quen với cô. Tô Di không thể không thừa nhận cơ thể mới rất tốt, đã lâu cô không cảm giác được sức mạnh cơ thể, tốc độ nhanh nhẹn, có làn da mềm mại mịn màng hơn cả trước đây. Trước kia Tô Di nhìn thấy người máy có phần sửng sốt ghê tởm, nay nó thực sự xảy ra trên người mình, nhưng cô lại không thể đáng ghét nữa. Giấy thông hành của cô là cấp bậc cao nhất liên minh, không hề có trở ngại nhỏ, cô không kinh động bất cứ ai. Cô nhanh chóng đi vào phủ thị chính. Ở ngay gian phòng góc rẽ, cô đứng ngoài cửa thủy tinh, nhìn vào vị phó thị trưởng trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi mày trao lại trầm tư. Mạnh Giao giống cha ở gương mặt kiên nghị, giống mẹ ở làn da trắng nõn, không được xem là rất điển trai nhưng lại rất ưa nhìn. Tô Di đứng cạnh cửa lặng lặng nhìn con trai. Cô nghĩ đến thời điểm vừa có con, khi đó Mạnh Hy Tông sa sút, cô lại mềm lòng. Chắc anh là một người máy xui xẻo nhất trong hoàng tộc cơ giới, đơn giản chỉ vì anh yêu cô. Có lẽ cô đã xuất thần quá lâu, ngài phó thị trường ở trong phòng giúp cuộc không chịu được nữa. Cậu ta đứng lên mở cửa, khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bằng mình ở trước mặt. Mẹ à, mẹ nhìn đủ chưa vậy? Tô Di trợn to mắt nhìn cậu. Quả nhiên con trai cũng biết hai cha con luôn luôn ăn ý nên quyết định giấu giếm luôn cơ mà. Mạnh Giao thở dài như ông cụ. Dỗi đủ rồi đấy, về nhà đi, ba con cũng rất đáng thương. Mẹ vừa đi ba đã gọi báo cho con biết, kêu con chăm sóc mẹ. Mẹ à, dù sao mỗi lần cũng bị ba ăn hết sạch còn gì nữa, về nhà đi. Tô Di tức giận quay đầu bỏ đi. Rắn hổ mang đáp xuống tinh cầu rong binh xa xôi. Từ chiếc máy bay chiến đấu như là mây đen phủ đầy trên bầu trời không, báo săn rắn hổ mang chia thành hai phe kịch liệt tấn công nhau. Tô Di đứng trên mặt đất của bộ chỉ huy trong chốc lát, nụ cười nở trên môi. Máy bay chiến đấu đáp xuống theo thứ tự, chỉ cuối cùng nhẹ nhàng nhanh nhạy dừng trước mặt Tô Di. Một thiếu úy trẻ tuổi đứng trước mặt Tô Di, giọng nói bình thản. Có chuyện gì sao? Tô Di lẳng lặng quan sát cô gái. Thiếu úy cười, thì ra lúc mẹ con trẻ lại có dáng vẻ này. Tô Di cả giận. Mạnh Phạm, con cũng biết ư? Mạnh Phạm bĩu môi. Mẹ à, ngoài trừ mẹ ra, ba con chẳng giấu giếm ai. Lúc con 10 tuổi, ba nói với con tự mình chăm sóc tốt cho chính mình, không cho can thiệp vào chuyện của ba và mẹ. Mặc dù Mạnh Phạm nhìn Tô Di vẫn còn tức giận, vẻ mặt cô hơi thản lỏng. Cô khoác lên vai Tô Di. Nếu đã tới rồi, thôi thì đi kiếm chỗ vui chơi trước đã, đi nào. Trước kia Tô Di có đến thành Rong Binh, nơi của thú tộc trú đóng. Đã qua nhiều năm, dân tộc thú cũng đã trừ bỏ thú vui tiêu khiển đặc trưng của tổ tiên, đã mở nhiều hộp đêm quán bar, phụ nữ cũng đã bớt đi nhiều giã tính, thay vào đó là sự dịu dàng hòa nhã. Tô Di đứng trong quán bar sôi động, nhìn những anh chàng cô nàng xinh đẹp quyến rũ, mặc quần áo hở hang, đang lắc lư thân thể trên sàn. Cô uống hớp rượu, liếc mắt nhìn Mạnh Phạm. Con sống cũng thoáng đấy nhỉ? Mạnh Phạm nói thản nhiên. Mẹ cho rằng con là mẹ ư? Cả ngày quấn quýt với ba ở hành tinh nhỏ kia, ba không thích cho bất cứ ai chiếm dụng chút xíu thời gian nào của mẹ cả, càng già càng quái gở. Tô Di cười khúc khích. Ba con chỉ thích an tĩnh. Trong đầu hiện lên dáng vẻ Mạnh Hy Tông ngày ngày lặng lặng cầm cuốn sách ngồi trên bờ cát, gương mặt điển trai dịu dàng. Đợi một tí, anh là người máy, sách vở gì chỉ cần nhìn qua là nhớ hết, cả bạn không cần phải xem hoài một cuốn. Cho nên thời gian đọc sách mỗi ngày đều là giả vờ ư? Tô Di phun rượu ra. Mạnh Phạm chỉ cười không nói. Một lát sau có một chàng trai đến gần bọn họ, vẻ mặt Mạnh Phạm thản nhiên. Tô Di cũng không hứng thú, đàn ông chẳng có gì thú vị cả. Trong lúc lơ đãng, Tô Di ngẩng đầu, cảm giác rằng tựa như có ai quan sát mình, nhìn nhìn khắp xung quanh một lượt chẳng có ai quen biết. Cuối cùng cô ngẩng đầu, thấy có một camera quan sát cách đấy không xa. Dựa theo tài liệu cô tra xét, người máy có thể kết nối với những máy móc cao cấp, mà anh tất nhiên có đủ thủ đoạn để định vị cô một cách chuẩn xác. Cho nên cảm giác khó chịu vừa rồi là do người khác theo dõi tới đây à? Kết nối với hệ thống phòng ngự của thành Giang Binh, quan sát từng hành động của cô thông qua camera này ư? Tô Di nhìn camera kia trong giây lát, sau đó kéo chàng trai bên cạnh đến gần, hai tay nhanh chóng ôm cổ hắn, giờ vừa chuẩn bị hôn lên. Còi báo động của quán bar chợt vang lên, giống như cơn tức giận đang kìm nén của ai đó ở trước mặt. Tô Di cười sảng khoái đẩy chàng trai đó ra, lời Mạnh Phạm đã khó hiểu, thừa dịp hỗn loạn chạy ra khỏi quán bar. Tô Di đã dạo chơi cả ngày bên ngoài, sau chuyện vừa rồi, nhận định anh nhanh chóng nhảy đến đây. Tô Di cướp máy bay báo săn yêu quý của con gái, để lại chiếc rắn hổ mang bị cài định vị nhảy đi lần nữa. Cả tình hệ này chỉ có một nơi mà trường năng lượng của Mạnh Hy Tông không thể xâm nhập được. Ngồi trên ghế salon, Tô Di uống cà phê, tâm trạng đắc ý vô cùng. Cố Vũ Khanh nhìn người phụ nữ khuya lơ khuya lắc không mời mà đến, khóe miệng hơi cong lên. Đây là cô muốn phá hoại tình cảm anh em của tôi và anh ta đấy. Tô Di khinh bỉ. Năm đó tôi giúp anh theo đuổi Rebecca thế nào, vậy mà chỉ nhớ đến tình cảm với anh ấy thôi. Cố Vũ Khanh cười cười. Người đẹp ngày xưa đã gả làm vợ người khác, nghe nói con trai cũng đã mười mấy tuổi. Hôm nay nghe Tô Di nhắc đến, chỉ còn là nỗi buồn thoáng qua. Chỉ có điều hắn cũng không ngại nhìn thấy tình trường của Mạnh Hy Tông cũng thất lợi một lần như mình. Được rồi, chỉ cần cô không muốn, tôi không để anh ấy vào đây. Nửa tiếng sau, quả nhiên máy truyền tin trong nhà vang lên. Quan Hầu lại cười nói, Nguyên soái, Mạnh Hy Tông đến đón vợ mình. Cản lại đi. Cô Vũ Khanh thờ ơ không thèm đếm gì à? Khởi động hệ thống phòng ngự để anh ta vui vẻ chút ở bên ngoài. Vẻ mặt Tô Di sừng sốt. Mặc dù Mạnh Hy Tông là nguyên soái người máy, nhưng hệ thống vũ khí của Cố Thị được chế tạo lại đặc biệt nhắm vào người máy. Mặc dù Mạnh Hy Tông mạnh hơn, nhưng một khi lâm vào trận địa bao vây, cô có thể không phải là đối thủ với hệ thống này. Cố Vũ Khanh cười nhàn. Yên tâm, anh ta lừa cô nhiều năm như vậy, để anh ta chịu chút đau khổ cũng tốt mà. Tô Di yên lặng trong chốc lát rồi nói được. Hơn 10 phút sau, không có tin tức nào truyền đến. Tô Di ngồi không yên, cô đứng lên. Thôi, để tôi đi là được. Cố Vũ Khanh liếc nhìn cô. Đúng rồi, cho cô xem cái này. Đó là hình ảnh trong trường năng lượng của Cố Vũ Khanh ghi lại. Một hình ảnh đen như mực, vô biên vô tận, không thấy rõ được năm ngón tay. Cho đến bây giờ, Tô Di chưa từng thấy một nơi tối đen sâu thẳm như vậy. Màu sắc không gian cũng không thuần khiết như thế. Cố Vũ Khanh thản nhiên nói, đây là hố đen. Tô Di ngớ người. Trong giây phút ngắn ngủi buổi tối hôm đó, trong trường năng lượng của Mạnh Hy Tông, cô thấy màu đen hun hút như vậy. Nhìn lượng tin tức vô cùng khổng lồ, năng lượng của cô cũng trải qua không có dừng lại nhiều. Tự nhiên phát hiện sự ngập ngừng của cô, Cố Vũ Khanh giải thích. Đây là trường năng lượng của Mạnh Hy Tông, tôi đã bảo lưu lại chiết sạn năng lượng của anh ta trong trí nhớ của tôi. Trong bóng tối tĩnh mịch xuất hiện một tia sáng nhỏ nhoi, tia sáng vô cùng yếu ớt. Một cơ thể đàn ông trầm tĩnh như hồ nước từ từ trôi đi. Vóc dáng anh gầy gầy, gương mặt tiều tụy, đôi nét cương nghị xanh xao xám ngoét, gần như là không còn da thịt. Cả bản giống như là xác chết bị rút hết tất cả sức sống, mà chút ánh sáng yếu ớt kia dường như được phát ra từ những nơi sâu thẳm trong cơ thể anh, miệng cưỡng chống chọi với hố đen u tối. Tô Di chưa từng nhìn thấy Mạnh Hy Tông như vậy bao giờ. Hơi thở cô chậm lại, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ khiến cô cảm thấy khổ sở khốn cùng. Dường như anh càng trôi xa trong hố đen. Cố Vũ Khanh khẽ thở dài. Khoảng thời gian này tôi nghĩ có lẽ là mấy tỷ năm cũng không có viết vào trí nhớ của anh ta, chỉ có vài đoạn chiết sạn năng lượng ngắn giải rác ở trong hố đen lây lất lâu như thế. Tô Di, nếu anh ta làm chuyện có lỗi với cô nên tha thứ cho anh ta được chứ? Tô Di cắn môi dưới. Anh ấy đang ở đâu? Cố Vũ Khanh cười. Hiện vẫn còn đỏ sức cùng hệ thống phòng ngự. Tô Di đứng dậy rời đi. Cô nằm trên bờ cát bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại được anh ôm siết cả vào trong lòng. Anh không nói lời nào, chỉ có đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô tha thiết. Tô Di quay đầu không nhìn anh. Mèo con. Trong giọng nói anh vui mừng, Có thể là vì cô đã cam tâm tình nguyện về nhà, tại sao còn giận dỗi? Tôi gì làm mặt lạnh. Nguyên tắc đầu tiên để yêu một người chính là tôn trọng cô ấy, anh hiểu chứ? Không nên có bất kỳ điều gì giấu giếm, huống chi chuyện lớn như vậy. Anh không muốn làm em đau khổ. Anh bắt đầu nhẹ nhàng phả hơi thở vào cổ cô. Tôi gì hơi muốn khóc. Nhưng mà Mạnh Nghi Tông, kiếp trước chúng ta đã đính hôn, những ký ức quý giá kia em lại quên sạch tất cả. Đổi lại là anh có chịu được không? Mạnh Nghi Tông yên lặng. Anh không muốn mất đi bất cứ điều gì liên quan đến cô. Anh xin lỗi. Tự nhiên cuối cùng anh nhận thấy lỗi của mình. Mạnh Nghi Tông khẽ cất tiếng bên tai cô. Tôi gì buồn bã. Để em nhìn kỹ ký ức trước kia lần nữa nhé. Anh dừng một chút. Được rồi, nhưng em không được tức giận. Bầu trời dần dần hiện lên ánh sáng, chiếu lên bờ cát trắng tinh khiết hơn cả ngọc. Nhìn từ phía xa chỉ thấy cơ thể cao lớn của Mạnh Hy Tông ngồi ở đó. Nhìn gần chút nữa mới có thể thấy Tô Di ngồi giữa hai chân anh. Tia sáng xanh nhạt uốn lượn vòng quanh hai người. Tô Di ngửa mặt nhắm mắt cảm nhận trường năng lượng của anh, tư thế như thành kính mong chờ. Còn Mạnh Hy Tông siết chặt vòng tay ôm lấy cô, nhìn gương mặt mịn màng như là ngọc của cô từ phía sau lưng, không kiềm chế được cúi đầu hôn lên tóc cô, mặt cô, cổ cô. Anh cứ hôn hết lần này đến lần khác. Một lát sau, trên bờ cát vang lên cuộc đối thoại đứt quãng của hai người. Tô Di khó tin, không ngờ là em theo đuổi anh. Giọng cười yếu ớt trầm ấm vang lên. Một lát sau, anh... giờ có thể là anh giả vờ, anh là sói mà. Em đúng là rất cừ đấy. Ừ, rất siêu. Khốn thật, em chịu huấn luyện vô cùng cực khổ, anh lại xuống tay được. Nhưng rõ ràng em thoải mái mà. Anh câm mồm đi. Đó là cha mẹ Mạnh Hy Tông ư? Đúng thế. Không biết nếu như em gặp chính nguyên bản Mạnh Hy Tông có thể yêu anh ta không? Tôi gì? Trong giọng nói của anh có sự tức giận. Cô cười khẽ lại nghe anh nói. Có lẽ anh mô phỏng bất cứ ai cũng đều yêu em. Tôi gì muốn lên tiếng phản bác lại bị anh hôn ngấu nghiến nuốt hết lời nói của cô vào trong. Và các bạn thân mến, chuyện kiêu dùng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.